Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 835, xem con rể. Lâm Hải quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một người nam tử trung niên mặc y phục võ giả màu đen, giữ lại hai phiến râu cá trê, nhãn thần sắc bén như kiếm, đang hướng phía chính mình trông lại. Ánh mắt hai người va chạm trên không trung, nhất thời kích thích một đạo hoa hỏa, trong lòng đồng thời không khỏi chấn động. Cao thủ, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, nam tử trung niên này có thực lực hùng hậu, không thể khinh thường, tựa hồ so với chính mình còn phải mạnh hơn một bậc. Đang lúc cảm giác kinh ngạc, không biết người này vì sao lại để mắt tới chính mình, đã thấy thân ảnh của tên nam tử này lóe lên một cái rồi biến mất, đã biến mất tại giữa tầm mắt của Lâm Hải. Làm sao? Bên cạnh Mục Doanh Doanh thấy Lâm Hải dừng lại, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có việc gì, còn tưởng rằng gặp được người quen. Lâm Hải một mặt cổ quái quay đầu lại, thuận miệng qua loa nói, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Nam tử trung niên là ai, có mục đích gì? Trong lòng Lâm Hải tuy nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng vô pháp xác định, đành phải trước theo Mục Doanh Doanh tiến vào khách sạn, đi vào một cái gian phòng rộng rãi hào hoa. Mục Doanh Doanh đột nhiên dừng lại, mang theo một mặt áy náy cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Hải, muốn nói lại thôi. Thế nào, Doanh Doanh? Lâm Hải cười nói, hắn cảm giác biểu lộ của Mục Doanh Doanh, tựa hồ là lạ. Lâm Hải, đợi lát nữa đi vào, nếu có cái gì để ngươi mất hứng, ngươi xem ở trên mặt mũi của ta, khoan thứ nhiều hơn một chút, cha mẹ ta bọn họ đem ngươi trở thành bạn trai của ta. Mục Doanh Doanh nói xong, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, trong lòng không khỏi gấp gáp một trận. A, Lâm Hải cũng lập tức ngốc, đứng tại cửa ra vào có chút mộng bức, một mặt xấu hổ gãi gãi đầu. Này cùng bọn họ nói rõ ràng, không phải là được sao? Mục Doanh Doanh nghe Lâm Hải nói như thế, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một chút mất mát, kìm lòng không được dùng ánh mắt oán, nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ta đã sớm nói, bọn họ không tin, nhưng bây giờ, ai nha, ngươi đi vào liền biết rõ. Nói xong, Mục Doanh Doanh đưa tay, đem cửa phòng đẩy ra. Lâm Hải vội vàng thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, chuẩn bị cho phụ mẫu Mục Doanh Doanh lời chào hỏi, dù sao cũng là trưởng bối, lễ phép vẫn là phải có. Thế nhưng là, chờ Lâm Hải hướng phía bên trong nhìn lại, lời nói đến một bên miệng, nhất thời sinh sinh bị nghẹn trở về, liền ngốc tại chỗ. Làm sao lại nhiều người như vậy? Lâm Hải một mặt mộng bức đứng tại bên trong này, chỉ thấy trong phòng, ngồi đầy nam nam nữ nữ, chừng mười mấy người, giờ phút này tất cả đều mặt mang mỉm cười, dùng mắt hiếu kỳ cùng xem kỹ, nhìn chính mình từ trên xuống dưới. Ai nha, Tiểu Lâm ngươi tới rồi, mau vào a. Triệu Nguyệt Linh vội vàng giơ một mặt vui mừng, cười chào đón. Doanh Doanh, ngươi nhà đầu ngốc này, cũng không biết bảo Tiểu Lâm ngồi a. Thấy nữ nhi của mình, em mờ ột mặt biểu môi không tình nguyện, giống như đầu gỗ đứng tại bên trong này, Triệu Nguyệt Linh nhịn không được oán trách một tiếng, mà chính mình cũng tiến tới lôi kéo cánh tay Lâm Hải, đem Lâm Hải kéo tới bên trên chỗ ngồi. Thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe, Lâm Hải cố nặn ra vẻ tươi cười. Hướng phía Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh gật gật đầu, cả cái phòng đầy người này, hắn chỉ biết hai người bọn họ. Người tốt, Tiểu Lâm. Mục Kim Vũ vội vàng đứng lên, một mặt mỉm cười, có chút câu nệ hướng phía Lâm Hải hơi hơi không người, không dám khinh thường chút nào. Những ngày gần đây, đi qua nhiều mặt nghe ngóng, ông ta thế nhưng biết rõ Lâm Hải là một cái tồn tại đáng sợ cỡ nào, phóng mắt khắp toàn bộ xã hội thượng lưu ở Yến Kinh, nhắc lên tên tuổi của Lâm Hải, trong lòng đều run sợ. Không rét mà run. Một cái nhân vật ngưu bức tới trời dạng này, ông ta cũng không dám bởi vì Lâm Hải có quan hệ cùng nữ nhi, mà có chút chậm trễ nào, huống chi bên trong tâm ông ta, cũng không cho rằng Lâm Hải thật sự là bạn trai của nữ nhi, nếu không phải Triệu Nguyệt Linh ép buộc, đánh chết ông ta cũng không dám an bài như vậy. Tiểu Lâm A, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Triệu Nguyệt Linh là nhất giới nữ lưu, liền không có nhiều cố kỵ như Mục Kim Vũ. Mười phần nhiệt tình bắt đầu giới thiệu những người khác bên trong phòng cho Lâm Hải. Đây là thất đại cô của Doanh Doanh, đây là bác đại di của Doanh Doanh. Triệu Nguyệt Linh giới thiệu từng người cho Lâm Hải, mỗi khi giới thiệu một cái, Lâm Hải đều mang nụ cười hạ thấp người, nhưng trong lòng không còn gì để nói, rốt cuộc minh bạch Mục Doanh Doanh vì cái gì lúc tại cửa ra vào, lại bảo mình khoan thứ nhiều hơn. Cái này không phải là ăn cơm a, căn bản chính là hiện trường xem con rể a. Lâm Hải cười khổ. Vụng trộm hướng phía Mục Doanh Doanh ở bên cạnh nhìn lại, đã thấy Mục Doanh Doanh đem đầu chôn thật sâu vào trong ngực, thần thái ngượng ngùng, xấu hổ mặt cũng hồng. Bữa cơm này, Lâm Hải ăn gọi là một cái giày vò à. Trong bữa tiệc, nhóm thất đại cô bác đại di của Mục Doanh Doanh, ngươi một câu ta một câu, hỏi cái này hỏi cái kia, thậm chí đem tám đời tổ tông của Lâm Hải cũng hỏi thăm một lần, khiến cho Lâm Hải vô cùng chật vật. Thật vất vả cơm nước mới xong xuôi, Lâm Hải giống như đào mệnh chạy ra khỏi khách sạn, kết quả đến cửa khách sạn, lại bị Triệu Nguyệt Linh cản lại, lấy lý do Mục Doanh Doanh mấy ngày liền chỉ trạch ở bên trong nhà, để Lâm Hải mang theo nàng ta ra đi vòng vòng, đem nữ nhi của mình giao cho Lâm Hải. Thẳng đến khi nhìn Mục Doanh Doanh với vẻ mặt bất đắc dĩ leo lên xe Lâm Hải, Triệu Nguyệt Linh mới một mặt vui mừng, lôi kéo Mục Kim Vũ đắc ý rời đi. Bà Triệu A, ngươi cứ như vậy đem nữ nhi đẩy ra phía ngoài, ngươi cũng yên tâm A. Trên xe, Mục Kim Vũ một mặt lo lắng nói. Triệu Nguyệt Linh than nhẹ một tiếng, nghiêng mắt liếc nhìn Mục Kim Vũ một chút, trên mặt lộ ra một vui vẻ. Ta cái này không phải cũng là vì hạnh phúc của nữ nhi sao? Ta cùng ngươi nói, nữ nhân chúng ta so với đàn ông các ngươi nhìn người muốn chuẩn hơn nhiều, cái Tiểu Lâm này, là cái chính nhân quân tử, từ lời nói cử chỉ của hắn liền có thể nhìn ra được, lại nói, nếu hắn thật có cái ý đồ xấu gì đối với con gái chúng ta, còn cần chờ tới ngày hôm nay sao? Nhưng sự tình hôm nay, có phải có chút quá mạo hiểm hay không? Ngươi cũng biết thân phận của Tiểu Lâm, vạn nhất Tiểu Lâm tức giận, ta cũng chẳng còn cách nào khác, tuy ta cũng biết. Tiểu Lâm cùng con gái chúng ta không phải là quan hệ bạn bè trai gái, nhưng tổng không thể nhìn đứa bé tốt như Tiểu Lâm, bị nữ hài khác kéo chạy đi. Tính cách của con gái chúng ta, ngươi cũng biết, để cho nàng ta chủ động xuất kích là không thể nào, ta cái người làm mẹ này còn không giúp nó, thì người nào đến giúp nó? Dù sao hôm nay thất đại cô bác đại di, tất cả đều đã ra trận, làm thành như vậy, ở giữa Tiểu Lâm cùng con gái chúng ta, tự nhiên là sẽ thêm ra một tia mập mờ. Con gái chúng ta lại lớn lên xinh đẹp như vậy, hơi nỗ lực một chút, cố gắng là được, ngươi nha, thật là có thể tính kế, liền cả nữ nhi của mình cũng tính kế vào. Mục Kim Vũ ở bên cạnh nghe, lắc đầu im lặng một trận. Nếu ta không có tính kế, chúng ta có thể có sản nghiệp hôm nay sao? Nói không chừng còn tại nông thôn ăn đất đây. Triệu Nguyệt Linh một mặt vui vẻ, Lâm Hải, sự tình hôm nay, thật có lỗi a. Trên xe Lâm Hải. Mục Doanh Doanh một mặt vô cùng xấu hổ, cúi đầu ngượng ngùng nói, không có việc gì, việc này cũng không trách ngươi, ta có thể hiểu được. Lâm Hải bất đắc dĩ cười khổ, Mục Doanh Doanh là cô gái ngoan ngoãn điển hình, lời nói của phụ mẫu, nàng ta căn bản không dám không nghe. Nếu không, ngươi cho ta xuống ở ngay tại phía trước là được, Lâm Hải nói như thế, trong lòng Mục Doanh Doanh càng thêm băn khoăn. Được, diễn kịch diễn cho tốt đi, chúng ta tìm một chỗ chơi, chờ ngươi trở về. Cũng tiện giao phó với cha mẹ ngươi, ngươi biết rõ gần đây, có cái địa phương gì chơi vui không? Lâm Hải hỏi, chân núi ngoại ô phía Tây, có cái sơn trang, rất không tệ, hơn nữa vừa mới khai trương, không có nhiều người, khá là thanh tịnh. Mục Doanh Doanh do dự một chút, mở miệng nói, vậy thì tốt, mình liền đi chỗ này. Lâm Hải thiết lập xong hướng dẫn, xe một đường hướng ngoại ô phía Tây mà đi, rất nhanh liền ra khỏi khu vực thành thị, tiến vào đường núi thanh tịnh không người. Lâm Hải đang lái xe, đột nhiên từ kính chiếu hậu, tự hồ nhìn thấy một cái bóng đen, chợt lóe lên. Không đợi Lâm Hải kịp phản ứng, đột nhiên bịch một tiếng, có vật nặng nện ở trên mui xe. Chương 836, ngươi, đáng giá để ta rút kiếm. À! Thình lình xảy ra tiếng vang, cùng thân xe lắc lư, để Mục Doanh Doanh không biết xảy ra chuyện gì, nhìn không được rít lên một tiếng. Lâm Hải nhướng mày, vội vàng thắng gấp, xe dừng lại. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu đen, từ trên mui xe, hướng phía trước nhảy xuống, thân thể trên không trung xoay chuyển một cái, an ổn chạm đất, đứng tại giữa lộ, ngăn lại đường đi của Lâm Hải. Là gã. Ánh mắt Lâm Hải nhíu lại, đã nhận ra, người trước mặt, chính là cái người võ giả mặt cạo đen, gặp được tại cửa khách sạn kia, giờ phút này hai mắt gạt bén như kiếm, lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Ngồi tại bên trong xe, đừng đi ra, trong lòng Lâm Hải siết chặt. Đối với Mục Doanh Doanh ở bên cạnh giao phó một câu, liền đẩy cửa xe đi ra, cách địa phương của nam tử áo đen xa khoảng 5-6 mét, thì dừng lại. Nam tử trung niên nhíu mày, trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, ngạo nghễ mở miệng. Ngươi chính là Lâm Hải. Không sai, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, ngươi là ai? Vì sao cản đường đi của tả? Nam tử áo đen gật gật đầu, hai tay ôm ngực, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cái cầm khẽ nâng. Miệt thị thương khung, thanh thành kiếm phái, lộ bát dương. Thanh thành kiếm phái, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Thời điểm chính mình ngày đó, khi diệt sát sư đồ ảnh lão đại, sư phụ của ảnh lão đại, lão giả kia trước khi chết, tựa hồ có nói một câu, Thanh Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày đó, Lâm Hải vẫn không rõ, Thanh Thành trong miệng lão nói, là có ý gì, thậm chí coi là, Thanh Thành khả năng chính là tên của một người. Cho tới giờ khắc này, khi cái nam tử áo đen này tự giới thiệu, Lâm Hải mới hoàn toàn tỉnh ngộ, xem ra Thanh Thành trong miệng sư phụ của ảnh lão đại, tám thành cũng là chỉ Thanh Thành kiếm phái trong miệng tên nam tử này. Ngươi là đến trả thù. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, lạnh lùng nói không sai, lông mày Lộ Bát Dương nhướng lên, trên mặt sát cơ lẫm nhiên, Trương Tiểu Ngũ từng là đệ tử ngoại môn của Thanh Thành kiếm phái ta, tuy bởi vì vượt qua giới hạn tuổi tác của đệ tử ngoại môn, phải thoát ly tông môn, nhưng cuối cùng vẫn từng là đệ tử của Thanh Thành ta, ngươi đánh chết lão, thật là khiêu chiến tôn nghiêm của Thanh Thành kiếm phái ta, hôm nay ta đặc biệt phụng mệnh đến đây, vì Trương Tiểu Ngũ báo thù, dương uy cho Thanh Thành ta. Nói xong, thân ảnh Lộ Bát Dương đột nhiên chớp động một trận, trong nháy mắt tại giữa gã cùng Lâm Hải, lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, đã đến gần bên Lâm Hải, hai ngón tay hơi chụp, hướng phía cái cổ Lâm Hải chập tới. Trong lòng Lâm Hải giật mình, tốc độ của Lộ Bát Dương nhanh vô cùng, vậy mà không dưới tốc độ khi hắn thi triển tật phong bộ, cuống quýt, một cái nghiêng đầu, tránh thoát một trảo của Lộ Bát Dương, đồng thời thủ chưởng nhô ra, thi triển phân cân thác cốt thủ, khóa hướng cổ tay Lộ Bát Dương. Nào nghĩ đến, Lộ Bát Dương biến chiêu gấp nhanh, cổ tay trầm xuống, vậy mà hướng phía trước ngực Lâm Hải đánh tới. Không tốt. Lâm Hải kinh hãi, nghĩ không ra chiêu thức của Lộ Bát Dương lại tinh diệu như thế, vừa vội lại nhanh, thân thể vội vàng triệt thoái ra phía sau, đồng thời trở tay một cái, cùng thủ chưởng của Lộ Bát Dương, hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm, nhất thời một cổ khí sóng vô hình nhộn nhạo lên, không khí bốn phía xung quanh quay cuồng một hồi. Thân thể Lâm Hải trực tiếp bị lực đạo cực lớn từ thủ chưởng truyền đến, chấn động đến bay ngược ra sau, bay thẳng đến ra xa mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất, lại liền lùi lại bốn năm bước, mới dừng hẳn cước bộ, ở khí huyết ngực quay cuồng một trận, khó chịu nói không nên lời. Thật mạnh, trong lòng Lâm Hải kinh hãi, sau khi đón đỡ một chưởng này, tâm Lâm Hải dần dần chìm xuống, thực lực của Lộ Bát Dương, so lúc trước hắn tưởng tượng còn cao thâm hơn. Thậm chí so với lão quỷ cổ trang mà hắn gặp được tại ven hồ Thanh Thanh trước đó, cũng không yếu hơn nhiều lắm. Nếu không phải thực lực của mình, gần đây đột nhiên tăng mạnh, đạt tới ngưng chân kỳ đỉnh phong, trong người hình thành đan ảnh, chỉ là một kích này, chính mình liền tuyệt đối không tiếp nổi. Xem ra, hôm nay khó tránh khỏi một trận ác chiến. Khóe mắt Lâm Hải hơi trầm xuống, lộ ra một tia ngưng trọng, sau đó thiên nhãn thần thông đột nhiên mở ra, hướng phía Lộ Bát Dương nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đan điền khí hải của Lộ Bát Dương, có một tầng ánh sáng màu vàng đất sáng, chiếu lấp lánh, độ dày chừng 0,5cm, vô cùng ngưng thực, tự hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Giả đan sơ kỳ, Lâm Hải lập tức liền thấy rõ tu vi của Lộ Bát Dương. Tuy ngưng chân kỳ đỉnh phong cùng giả đan sơ kỳ, nói đến chỉ kém khoảng cách một tầng giấy mỏng, nhưng Lâm Hải nhưng biết rõ, chênh lệch thực lực giữa hai cái cảnh giới, lại như khoảng cách vạn trượng, không thể vượt qua. Tu tiên giả ngưng chân kỳ cường hãn hơn nữa, thì cũng chẳng qua là cường đại hơn người bình thường mà thôi, nhưng giả đan kỳ thì lại khác. Tuy giả đan kỳ chỉ là thuộc về bên trong trưởng thành thành kim đan, vẫn thuộc về phạm trù phạm nhân, nhưng sơ bộ đã có một số thủ đoạn của kim đan kỳ, được xưng là ngụy nhân tiên, cùng người tu hành ngưng chân kỳ, đã có một loại khác biệt về chất. Cho dù Lâm Hải tu hành, chính là công pháp cấp thần đạo đức kinh, chất lượng cùng trình độ ngưng thực chân khí. Cùng ngưng chân kỳ đỉnh phong bình thường là không thể so sánh nổi, nhưng đối đầu với cường giả giả đan cảnh, ai mạnh ai yếu càng có biết, Lâm Hải treo lên 100% tinh thần, không chút nào dám xem thường. Mà Lộ Bát Dương giờ phút này, cũng bị một chưởng bao hàm chân khí của Lâm Hải, chấn động đến rút lui 2-3 bước, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lâm Hải tuy bị một chưởng đánh bay, lại vẫn êm đẹp đứng tại chỗ này, bình yên vô sự, trong lòng không khỏi ngạc nhiên một trận. Ngươi thật không đơn giản. Lông mày Lộ Bát Dương nhíu lại, một mặt ngoài ý muốn nói, khóe miệng Lâm Hải thì lại nhếch lên, trong mắt lấp lóe tinh quang, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cũng giống vậy, bất quá, nếu như ngươi cảm thấy chỉ bằng chút thực lực ấy, liền có thể trốn qua một kiếp từ trong tay ta, vậy chỉ có thể nói ngươi quá mức ngây thơ. À, vậy liền thử nhìn một chút, hai người nói xong, thân thể gần như đồng thời cùng biến mất tại chỗ, hai đường thân ảnh nhanh đến cực hạn. Đột nhiên va chạm trên không trung, tiếng vang nặng nề binh binh bang bang một trận, trong chớp mắt công phu, hai người không biết đã giao thủ bao nhiêu chiêu thức. Đột nhiên, thân ảnh hai người vừa chạm liền tách ra, nhào nhào hướng phía sau bay ngược lại, rơi trên mặt đất, lại đồng thời lùi ngược lại mấy bước, mới dừng hẳn thân hình. Lộ Bác Dương lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hải Lục, trong mắt tràn ngập ánh mắt thật không thể tin cùng khó có thể tin. Không có khả năng. Sắc mặt Lộ Bác Dương chấn kinh, trong lòng vô cùng kinh hãi, ngươi rõ ràng chỉ là một người tu hành ngưng chân kỳ, làm sao có thể ngăn cản được một kích toàn lực của ta mà không chết. Lâm Hải vừa mới đón đỡ một kích toàn lực của Lộ Bác Dương, giờ phút này khí huyết trong lồng ngực đang quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến cơ hồ lệch vị trí, khó chịu là bị hỏa thiêu. Bất quá trong lòng hắn, lại là một trận kinh hỉ, bởi vì một kích toàn lực của Lộ Bác Dương này, để hắn triệt để thăm dò ra thực lực của giả đan sơ kỳ, tuy so với chính mình hiện nay, vẫn là muốn mạnh hơn một điểm, nhưng lại cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Cái gì gọi là không có khả năng? Nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, hết thảy đều là có khả năng. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên chiến ý vô cùng. Địch nhân mà trước đó hắn gặp được, không phải là thực lực cao hơn hắn quá nhiều, cũng là kém hắn quá nhiều, dạng đối thủ có thế lực ngang nhau, thậm chí so với chính mình còn hơi cao thêm một bậc giống như Lộ Bác Dương này, thật đúng là chưa từng gặp qua. Đối thủ khó tìm, chỉ có loại cao thủ cấp bậc như Lộ Bác Dương này, đánh đấu, mới đủ đã nghiền. Mà Lộ Bác Dương giờ phút này thì là một mặt ngưng trọng, nhìn trong mắt Lâm Hải tràn đầy chiến ý, cuối cùng từ trong nội tâm mới coi trọng hơn cái người trẻ tuổi chỉ là ngưng chân kỳ này. Xem ra trước đó, ta đã xem nhẹ ngươi, ngươi, đáng giá để ta rút kiếm. Nói xong, Lộ Bác Dương đột nhiên tại bên hông cuốn một vòng, bang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay Lộ Bác Dương rung lên, nhuyễn kiếm rung rẩy, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thanh Thành kiếm pháp nổi tiếng giang hồ, chương 837, xác rùa đen không đánh tan được. Hừ, đang muốn lĩnh giáo, Lâm Hải cũng không yếu thế, hai tay khẽ vung, lòng nhà nơi tay, lạnh lẽo nhìn sang Lộ Bác Dương, vận sức chờ phát động. Lộ Bác Dương tay kết kiếm quyết, kiếm hoa khẽ múa, dưới chân đạp, một cái trường xà thổ tính, trên không trung đâm ra một đạo quang mang, thẳng đến phía Lâm Hải đâm tới. Lâm Hải cũng cầm lòng nhà, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân kiếm. Một đường ánh sáng màu vàng đất, như ẩn như hiện, tự hồ bí mật mang theo lực lượng cường đại, kiếm chưa kịp tới gần thân thể, liền khiến cho hai chân Lâm Hải giống như bị tưới chì, trong lòng áp bách, lại có cổ cảm giác ngạt thở. Có gì đó quái lạ, Lâm Hải không dám khinh thường, vội vàng chìm lòng tĩnh khí, đem một sợi chân khí ngưng ở ngực, cổ cảm giác áp bức này, mới biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy trường kiếm đâm tới, dưới chân Lâm Hải thi triển tật phong bộ. Đột nhiên hướng phía bên cạnh cất bước một cái, đồng thời ảnh sát thuật theo sát phía sau, lấy một cái góc độ quỷ dị, trong nháy mắt liền đến sau lưng Lộ Bác Dương, lòng nha mãnh liệt đưa ra. Một kiếm của Lộ Bác Dương đâm vào không khí, chợt nghe sau đầu sinh phong, cũng không hoảng hốt, thân thể nhướng về trước, người lượn vòng một cái ở giữa không trung, trường kiếm quét ngang, từ trên xuống dưới, xẹt qua lồng ngực Lâm Hải, đồng thời trong miệng quát nhẹ một tiếng. Kiếm vũ cùng xa, trong lúc đó, trên trường kiếm một đường kiếm khí sắc bén màu vàng, thoát thể mà ra, tại nửa đường liền phóng đại trong nháy mắt, hướng phía Lâm Hải quét ngang mà đến, nhất thời bão cát đầy trời, không thể thấy mọi vật. Lâm Hải không khỏi kinh hãi, mắt thấy kiếm mang cập thân, lòng nhà trong tay hướng lên trên vẫy một cái, bang một tiếng, cùng kiếm mang đụng vào nhau, Lâm Hải đột ngột cảm giác thân thể trầm xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, cuống quýt lui về phía sau, oanh một tiếng. Kiếm khí màu vàng đất đánh vào trên vách đá dựng đứng ở ven đường, nhất thời đá vụn bay tán loạn, lưu lại một đường vết kiếm dài hơn một trượng, sâu có thể tới tấc. Thật lợi hại, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, kiếm pháp của Lộ Bác Dương, không những gấp lại nhanh, hơn nữa trên thân kiếm, tự hồ còn mang theo một cổ lực lượng kỳ quái, ảnh hưởng tới thân pháp tốc độ của chính mình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà liền tại khe hở đó, Lộ Bác Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên vọt lên, người tại nửa đường, trường kiếm trong tay liền vung, nhất thời có vô số đạo kiếm ảnh, đem Lâm Hải bao phủ ở trong đó, tia sáng màu vàng che khuất bầu trời, uy áp như núi. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, giống như lưới trời đột nhiên rơi xuống, bốn phương tám hướng tất cả đều là mũi kiếm lấp lóe, hướng phía các đại yếu huyệt quanh thân chính mình mà đâm tới, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thật giả. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, không hề hoảng hốt. Lòng nhà trong tay vung vẩy, lấy tốc độ mà mắt thường không cách nào thấy rõ, cấp tốc hướng phía bầu trời đâm tới, thanh âm đinh đinh đang, trong nháy mắt vang lên bên tai không dứt. Đột nhiên, thân ảnh Lâm Hải quỷ dị biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại giữa không trung, đột nhiên hướng phía một chỗ phương vị bên trong kiếm ảnh đâm tới. À, một tiếng thở nhẹ từ phía sau kiếm ảnh truyền đến, Lộ Bát Dương hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Hải lại có thể đột phá kiếm pháp bao phủ, trực tiếp tìm tới sơ hở bên trong kiếm pháp của chính mình, hướng phía chính mình đâm tới. Cánh tay vung lên, trường kiếm mang theo một tầng quang mang, cùng Long Nhã của Lâm Hải đụng vào nhau, Lâm Hải chợt cảm thấy thân thể trì trệ, bên trong trường kiếm lại có loại khí vô hình nào đó, tựa hồ lập tức đem chính mình giam cầm lại, làm tốc độ của bản thân lập tức trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Thật quỷ dị, Lâm Hải giật mình trong lòng, loại kiếm pháp kỳ quái mà Lộ Bát Dương thi triển này, Lâm Hải còn là lần đầu tiên gặp được, mà lúc này đây, tay của Lộ Bát Dương lật một phen, lại là một kiếm hướng phía chính mình đâm tới. Lâm Hải vội vàng thi triển tốc độ để tránh né, thân hình nhất động, đã cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên nặng nề, phản phất như trên đùi bị tứ chì. Lâm Hải kinh hãi, lúc này mới phát hiện, trên một kiếm mà Lộ Bát Dương đâm ra này, vậy mà hình thành một tầng ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt thổ tại không trung, đem chính mình bao ở trong đó. Nhất định là do tầng ánh sáng màu vàng đất này ảnh hưởng. Lâm Hải tránh né đồng thời, Long Nha trong tay đâm nhanh, hung hăng đem tầng ánh sáng màu vàng đất này đánh tan, trên không trung phân mảnh, cảm giác thân hình ngừng ngắt của Lâm Hải lập tức biến mất, tránh thoát một kiếm của Lộ Bát Dương, thân thể nhảy lên, cùng Lộ Bát Dương kéo dài khoảng cách, ngươi đây là cái kiếm pháp quỷ dị gì, lại có thể giam cầm hành động. Lâm Hải nhìn không được, ngạc nhiên hỏi. Lộ Bát Dương sáng cái kiếm hoa, đem trường kiếm khoát ra sau, ngạo nghễ mở miệng, hừ, thanh thành kiếm pháp ta, là kiếm pháp thổ hệ, tiếng như hậu thổ lồng giam, nhưng khốn cường địch, lui như tảng đá cất giấu, có thế kháng vạn pháp, thanh danh hiển hách, uy chấn giang hồ, ngươi vậy mà không biết. Kiếm pháp thổ hệ. Lâm Hải sững sờ, sau đó liền hiểu, trách không được tận ánh sáng màu vàng đất kia, lại có thể ảnh hưởng tới hành động của chính mình, nguyên lai là thuộc tính của kiếm pháp đang tác quái. Lâm Hải vẫn còn là lần đầu tiên gặp được loại công pháp có thuộc tính này, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, nhất thời ngứa nghề khó nhìn, Long Nha trong tay vung vẩy, thân ảnh chấp động liên tục, hướng phía Lộ Bát Dương xông qua. Lại đến. Lâm Hải quát khẽ một tiếng, đem ảnh sát thuật phát huy đến cực hạn, nhất thời lấy các loại góc độ quỷ dị xảo trá, hướng phía Lộ Bát Dương khởi xướng tiến công mãnh liệt. Lông mày Lộ Bát Dương nhíu lại, trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, ra sức chống đỡ công kích như gió táp mưa rào của Lâm Hải, trong lòng càng trở nên nặng nề. Tuy trong lòng đã nhiều lần cất cao nhận biết đối với thực lực của Lâm Hải, cũng không nghĩ tới Lâm Hải khi ra tay toàn lực, vậy mà khủng bố như thế, chẳng những thân ảnh giống như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, song đao trong tay, càng là quỷ dị xảo trá, luôn luôn đột nhiên đâm tới từ góc độ không tưởng được, vừa nhanh vừa độc. Dù là lấy tu vi của Lộ Bát Dương, trong một thời gian cũng là hiểm tượng hoàn sinh, chật vật đến cùng cực, nhưng Lộ Bát Dương cũng không hoảng hốt, trường kiếm trong tay đột nhiên tại trước người sau người vạch ra vô số ánh kiếm, nhất thời ánh sáng màu vàng đất lít nha lít nhít, từng tầng tốc biến, trong nháy mắt giống như tường đồng vách sắt, đem Lộ Bát Dương hộ ở bên trong. Keng keng keng keng, trong chớp mắt công phu, lòng nhà của Lâm Hải đã không biết đâm trách bao nhiêu lồng ánh sáng. Nhưng mà Lộ Bát Dương ở bên trong lại là một mặt không nóng không vội, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy. Một đường lại một đường lồng ánh sáng mới, xuất hiện lần nữa, đem gã hộ kín không kẻ hở. Ta dựa vào, cái này mẹ nó quả thực chính là cái xác rùa đen không đánh tan được a. Công kích nhanh như cơn gió mạnh như mưa rào của Lâm Hải qua đi, lại bất đắc dĩ phát hiện, lồng ánh sáng màu vàng trước người Lộ Bát Dương, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn đang tăng thêm. Nhất thời trong lòng không còn gì để nói. Mà Lộ Bát Dương thấy thế, thì là một trận đắc ý, mặt lộ vẻ cười lạnh. Ta đã sớm nói, thanh thành kiếm pháp ta, chính là kiếm pháp thổ hệ, lực phòng ngự ngạo tuyệt giang hồ, coi như đứng tại chỗ này không hoàn thủ, để ngươi đánh một ngày một đêm, ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may, chờ thời điểm ngươi chân khí hao hết, cũng sẽ là thời điểm ngươi mất mạng. Hơn nữa, dưới thanh thành kiếm pháp ta bao phủ, có thể cải biến trọng lực từ trường, ảnh hưởng tới tốc độ thân pháp, giam cầm thân thể của ngươi, coi như ngươi muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không thế, cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết bà nội ngươi, trong lòng Lâm Hải tức giận quát một tiếng, tốc độ công kích trong tay lần nữa tăng tốc, thế nhưng là Lộ Bát Dương lại là một bộ dáng chậm rãi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khua tay vung trường kiếm, đem phòng ngự quanh thân phòng thủ kiên cố. Em gái ngươi, Lâm Hải nhất thời cảm thấy một trận khó giải quyết, thật đúng là như Lộ Bát Dương nói, cái mai rùa đen này, thật đúng là vô pháp đánh vỡ, cứ như vậy, Lộ Bát Dương không thể nghi ngờ đã đứng ở thế bất bại, một lúc sau, ở vào địa vích lợi, chính là mình. Lâm Hải, không cần làm vô vị dãy dùa, lấy thực lực của ngươi, là không công phá được phòng ngự của ta, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng, ta niệm ngươi là nhân tài, có thể tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Dẫn ngươi đi gặp thiếu chủ thanh thành ta quý nhân tài, có lẽ có thể tha cho ngươi một mệnh. Công phá không được phòng ngự của ngươi, trong mắt Lâm Hải bỗng nhiên lóe lên linh quang, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một nụ cười cổ quái, để Lộ Bát Dương không khỏi sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất thường. Đúng lúc này, tốc độ công kích của Lâm Hải bỗng nhiên lần nữa tăng tốc, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Mở to hai mắt nhìn rõ, nhìn ca ca phá xác rùa đen của ngươi như thế nào. Chương 838, Hương Tiêu Ngọc Tổn. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, Lộ Bát Dương lập tức kinh hãi, không biết Lâm Hải có thủ đoạn gì, có thể phá mất phòng ngự của chính mình, ở giữa cuốn quyết, trường kiếm trong tay vung vẩy càng nhanh, ánh sáng màu vàng đất, nhất thời lại nồng hậu dày đặc thêm mấy phần. Thế nhưng là, chờ nửa ngày, Lộ Bát Dương lại phát hiện, Lâm Hải vẫn là dùng hai thanh đao nhọn trong tay, không ngừng công kích tới như gió táp mưa rào, cùng lúc trước cũng giống như nhau. Tâm treo cao nhất thời buông ra, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Cố Lộng Huyền Hư, nhưng mà, lời của Lộ Bát Dương mới vừa ra khỏi miệng, đột nhiên một tiếng rồng gầm, vang vọng chân trời, tầng mây trên bầu trời đột nhiên lăn lộn, nhật nguyệt vô quang, một cái bóng đen cực lớn, bao phủ khắp nơi. Ha ha, thành công! Lâm Hải mắt lộ tinh quang, một mặt vui mừng. Đặc hiệu ẩn tàng của Long Nha, Long Ngâm, rốt cục đã phát động. Kỳ thực Lâm Hải trước đó, trong lòng liền đã đại khái đoán chừng, Long Nha trong tay mình, đã hướng Lộ Bát Dương phát ra gần ngàn lần công kích, mà xác suất phát động Long Ngâm, chính là một phần ngàn. Nếu như vận khí của mình không phải quá nát mà nói, trong gần nghìn lần công kích, hẳn là có tỷ lệ rất lớn, phát động một lần đặc hiệu ẩn tàng của Long Nha. Bây giờ, Long Ngâm quả nhiên bị phát động, mà một khi Long Ngâm phát động, coi như xác rùa đen của Lộ Bát Dương có cứng rắn hơn. Cũng quả quyết tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích của thần Long. Đồng thời với lúc Lâm Hải mừng rỡ, trong lòng Lộ Bát Dương lại là rung mạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó thật không thể tin phát hiện, một đầu thần Long trong truyền thuyết, vậy mà đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, nhất thời để gã trợn mắt há hốc mồm, có loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Không đợi gã làm ra phản ứng gì, thần Long đột nhiên mở miệng lớn ra, rít lên một tiếng, đột nhiên hướng phía gã xông tới, Long trảo giống như núi nhỏ. Hung hăng chọc vào phía trên lồng ánh sáng màu vàng đất như tường đồng vách sắt kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, từng đường ánh sáng màu vàng đất không thể phá vỡ, trong nháy mắt liền sụp đổ, một cổ sóng xung kích vô cùng mãnh liệt, hướng bốn phía điên cuồng lăn lộn. Trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, đá vụn bay tán loạn, cây cố khoảng cái chén ăn cơm nơi ven đường, càng là trực tiếp bị nhổ tận gốc, giống như bão qua khe hở, một mảnh hỗn độn. Phốc! Lộ Bát Dương phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể như là diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Thân thể của Lâm Hải, cũng bị dư ba đột nhiên nhấc lên, vội vàng vận chuyển chân khí chống cự, dưới chân trượt ra xa mấy chục thước, thẳng tắp đâm vào trên vách núi đá, mới dừng lại. Thật mạnh, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, tuy đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn phát động Long Ngâm, nhưng cùng lần trước so sánh, uy lực lần này, tựa hồ phải mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng lẽ nói... Quy lực của cái Long Ngâm này, vậy mà đang tăng trưởng theo thực lực của bản thân mình, Lâm Hải không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vã ngẩng đầu, hướng phía Lộ Bát Dương té ra xa nhìn lại, nhưng vừa nhìn xuống, đồng tử Lâm Hải không khỏi rụt lại một hồi. Vậy mà không chết, chỉ thấy Lộ Bát Dương thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, lại là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liếc nhìn Lâm Hải một chút, thân ảnh lên xuống mấy cái, hướng về phương xa chạy thục mạng. Muốn chạy? Nào dễ dàng như vậy, thực lực của cái Lộ Bát Dương này, quả thực cường hãn, liền phát động Long Ngâm, cũng đều không có đòi được mạng của gã, lưu gã lại tuyệt đối là một đại uy hiếp, Lâm Hải cũng không muốn cứ như vậy mà thả hổ về rừng. Thi triển tật phong bộ, Lâm Hải liền hướng phía Lộ Bát Dương đuổi theo, thế nhưng là vừa chạy hai bước, cước bộ của Lâm Hải lại đột nhiên dừng lại, sau đó một mặt hoảng sợ hướng phía xe của mình nhìn lại, doanh doanh. Lâm Hải không khỏi quá sợ hãi. Toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, chỉ thấy xe của mình, bị cổ sóng xung kích mãnh liệt lúc trước kia, lật lăn ra ngoài xa, đã xoay bốn vòng trên trời, rồi còn đập xuống đất, mà Mục Doanh Doanh vẫn còn tại bên trong xe. Lâm Hải nào còn có dư ý nghĩ để truy kích Lộ Bát Dương, một cái lắc mình liền đến trước mặt xe, thất kinh hướng phía bên trong xe nhìn lại, chỉ thấy mặt mũi Mục Doanh Doanh tràn đầy máu tươi, thân thể hướng xuống, mang theo một bộ dáng hoảng sợ, đã chết đi. Doanh Doanh, Doanh Doanh, đầu Lâm Hải ông một tiếng, như gặp phải trọng kích, vội vàng mạnh mẽ vươn tay, đem cửa xe trực tiếp giật xuống, đem Mục Doanh Doanh từ trong xe ông ra. Doanh Doanh, ngươi đừng chết a! Trong lòng Lâm Hải nhất thời bị vô tận hoảng sợ cùng bi thương quanh quẩn, ông thân thể mềm mại đã bắt đầu rét run của Mục Doanh Doanh, run rẩy không ngừng. Đúng, kim châm độ hồn, thân thể Lâm Hải bỗng nhiên rung lên, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, từ bên trong y phục run rẩy đem bao châm móc ra. Vừa mới chuẩn bị thi triển kim châm độ hồn, đột nhiên, một đường âm thanh mang theo ai thán thương cảm nồng đậm, từ sau lưng Lâm Hải vang lên. Thân thể Lâm Hải đột nhiên rung lên, kim châm treo giữa không trung, vô cùng gian nan quay đầu lại, đã thấy Mục Doanh Doanh một mặt nước mắt, thâm tình chậm rãi đứng ở phía sau, đang vô cùng nhu tình nhìn lấy chính mình. Chỉ bất quá, trên cái cổ trắng nõn như thiên nga của nàng ta, giờ phút này lại phủ lấy một thanh xiềng xích màu đen thô to, đầu kia của xiềng xích đang bị giữ tại bên trong tay của một cái sứ giả câu hồn toàn thân màu đen. Doanh Doanh, trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên vô tận tuyệt vọng, hồn phách đã ly thể, bị tỏa hồn liên khóa lại, mà kỹ thuật của hắn có thông thần hơn, cũng vô lực xoay trời. Nhớ tới cái nữ hài khéo hiểu lòng người, dịu dàng thiện lương, lần đầu quen biết liền đã toàn lực trợ giúp chính mình, cứ như vậy mà hương tiêu ngọc tổn, ngộ thương tại bên trong tay của mình, tim Lâm Hải nhất thời như bị đau cắt. Lần thứ nhất bình sinh cảm nhận được loại cảm giác đau đến không muốn sống kia. Doanh Doanh, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi a. Lâm Hải tự trách nắm lấy tóc, ngồi xổm người xuống, trong lòng tràn ngập vô tận áy náy cùng ảo não, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Lâm Hải, ngươi đừng như vậy, có khả năng, đây là số mệnh đi. Mục Doanh Doanh ngồi xổm người xuống, ông nhu an ủi nói. Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được tay nhỏ rét lạnh của Mục Doanh Doanh. Nước mắt rơi như mưa. Doanh Doanh, ta sẽ cứu sống ngươi, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Mục Doanh Doanh buồn bã cười một tiếng, lắc đầu. Đừng ngốc, người chết không thể sống lại, đây chính là thiên địa pháp tắc, ngươi không cần quá mức bi thương, ta biết rõ ngươi không phải là cố ý, ta cũng không trách ngươi, thế nhưng, ta trách chính ta hận chết chính ta. Mục Doanh Doanh nhìn Lâm Hải, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một nỗi buồn nồng đậm, đem tay nhỏ từ trong tay Lâm Hải rút về. Chậm rãi đứng dậy, Lâm Hải, ngươi biết không? Kỳ thực tại lần thứ nhất khi thấy ngươi, ta liền thích ngươi thật sâu, có lẽ đây chính là cái gọi là nhất kiến chung tình đi, chỉ là thời điểm còn sống, ta căn bản không dám nói với ngươi. Bây giờ, chúng ta đã âm dương tương cách, sau này không gặp lại, ta rốt cục có dũng khí hướng ngươi thổ lộ, chỉ là ta không biết, ngươi sẽ tiếp nhận ta sao? Lâm Hải một mặt bi thương, chậm rãi đứng dậy, nhìn Mục Doanh Doanh, chậm rãi mở miệng. Ta, thế nhưng Lâm Hải, mới chỉ nói ra một chữ, đã thấy hồn phách của Mục Doanh Doanh, bị sứ giả câu hồn lôi kéo, bay ra xa hơn 100 mét, mấy cái tóc biến, đã biến mất vô tung không còn tăm hơi, chỉ còn lại có một vẻ mặt vui cười thê mỹ, tại bên trong đầu của Lâm Hải, quanh quẩn thật lâu. Chương 839, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Mục Doanh Doanh tử vong, tại dưới ngành đặc biệt nhúng tay, cuối cùng bị định thành tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Khi Lâm Hải đem thi thể của Mục Doanh Doanh, giao đến trước mặt Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh, hai người liền hôn mê tại chỗ, sau khi tỉnh lại, Triệu Nguyệt Linh như là người phát điên, đối với Lâm Hải vừa bắt vừa đánh, khóc đến hôn thiên ám địa. Lâm Hải mang theo tự trách thật sâu, không nhúc nhích, yên lặng thừa nhận, đau đớn trên thân thể, còn kém rất rất xa tự trách cùng áy náy ở trong lòng. Cuối cùng, vẫn là Mục Kim Vũ lau khô nước mắt, đem Triệu Nguyệt Linh đã mất khống chế giữ chặt lại. Lâm tiên sinh, ngươi về đi. Mục Kim Vũ vốn còn nghĩ nói cái gì đó, nhưng trong lúc nhất thời, nỗi buồn dậy lên, cuối cùng lại cái gì cũng không nói nên lời, đành phải hướng phía Lâm Hải hạ lệnh trục khách. Lâm Hải tràn đầy bi thương, hướng phía Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh không người bái thật sâu. Thúc thúc, A Di, các ngươi yên tâm, Lâm Hải ta thề, nhất định sẽ đem Doanh Doanh cứu sống. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên quay người, trong lòng hung ác, nhanh chân rời đi. Đánh cái xe, Lâm Hải về đến nhà, một đầu cắm vào trên giường, trong lòng lần nữa bị vô tận bi thương cùng tự trách chiếm cứ. Đã lớn như vậy đến nay, Lâm Hải còn là lần đầu tiên, nhìn bằng hữu của mình tại bên cạnh mình mà tử vong, loại lo lắng đau đớn kia, quả thực vô pháp nói nên lời. Nhất là, Mục Doanh Doanh còn là một cô gái thiện lương đáng yêu như vậy, lại còn là gián tiếp chết tại bên trong tay mình, cái này khiến nội tâm Lâm Hải tràn ngập vô tận áy náy, phản phất chính mình là hung thủ giết người. Khuôn mặt thê mỹ của Mục Doanh Doanh lúc rời đi, lần nữa quanh quẩn tại trong lòng Lâm Hải, Lâm Hải đột nhiên ngồi dậy. Doanh Doanh, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Lâm Hải cầm điện thoại di động lên, vội vàng tìm tới WeChat của Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi công chúa, như thế nào mới có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh? Lâm Hải phát xong tin tức, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, gấp gáp chờ đợi Sở Lâm Nhi hồi phục. Sở Lâm Nhi, phi, còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi không phải biết kim châm độ hồn sao? Không chỉ một lần làm người xấu phá hư chuyện tốt nhà người ta đâu, hừ hừ. Phía sau là một cái biểu lộ hừ hừ, nếu là thường ngày, Lâm Hải chắc chắn mượn cơ hội đùa giỡn Sở Lâm Nhi một phen, thế nhưng là bây giờ, nào có cái tâm tình này. Tiểu hồ đầu tiên, hồn phách đã bị khóa đi, dùng kim châm độ hồn đã muộn. Ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Ta đang nói chuyện rất nghiêm túc với ngươi. Sở Lâm Nhi, hồn phách bị khóa đi. Này xong, thần tiên đến, cũng không có cách nào. Phía sau là một cái biểu lộ bất đắc dĩ, Lâm Hải xem xét. Đầu nhất thời ông một tiếng, thật nếu như vậy, Mục Doanh Doanh chẳng phải là không thể cứu. Không được, Doanh Doanh là bởi vì ta mà chết, ta nhất định phải làm cho nàng ta sống lại. Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi công chúa, ta có người bằng hữu, Ngộ Thương tại bên trong tay ta, ta nhất định phải cứu sống nàng ta, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp, van cầu ngươi. Sở Lâm Nhi, không phải ta không giúp ngươi, cái này thật không có cách nào, hồn phách đã bị khóa đi, nói rõ đã lập hồ sơ tại địa phủ. Người nào cũng không có cách nào, trừ phi, tiểu hồ đầu tiên, trừ phi cái gì? Ngươi nhanh nói a. Trong lòng Lâm Hải, nhất thời lại dâng lên hy vọng, Sở Lâm Nhi, trừ phi ngươi thật có thể lên làm Diêm Vương, có lẽ mới có khả năng này. Làm Diêm Vương, Lâm Hải sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên ý niệm điên cuồng. Tiểu hồ đầu tiên, tốt, cái Diêm Vương này, ta nguyện ý làm. Phốc. Sở Lâm Nhi đang lôi kéo Thường Tú Lệ cùng một cái cô hồn giả quỷ chơi đấu địa chủ, nhìn thấy câu nói này của Lâm Hải, liền kém chút phạm sai lầm. Sở Lâm Nhi, ngươi cho rằng làm Diêm Vương, người nào muốn làm liền có thể làm a? Cho dù ngươi nguyện ý, ta còn chưa nguyện ý đâu. Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi công chúa, không nói đùa nữa, ngươi mau nói cho ta biết, ta đến cùng phải làm thế nào, mới có thể làm lên cái Diêm Vương này. Sở Lâm Nhi, lần trước ta đã nói cùng ngươi. Trừ phi ngươi có thể làm ra cống hiến to lớn cho địa phủ, tại địa phủ thu hoạch được ủng hộ cực kỳ lớn, như vậy mới có một phần vạn hy vọng, có thể trở thành Diêm Vương thập nhất điện. Tiểu hồ đầu tiên, ai nha, ngươi liền trực tiếp nói cùng ta, ta hiện tại nên làm như thế nào đi? Sở Lâm Nhi, nếu ta biết rõ, thì chính ta liền đi làm Diêm Vương rồi. Bất quá một điểm đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải trở thành người của địa phủ. Tiểu hồ đầu tiên, cái này đơn giản, Đỗ Thiên vẫn lưu chức vịt ta. Ta hiện tại sẽ đi tìm y, tiếp tục làm cái sứ giả câu hồn kia. Sở Lâm Nhi, không phải như ngươi nghĩ, ý ta là, bản thân ngươi, phải tới địa phủ. Tiểu hồ đầu tiên, ta tới địa phủ. Lâm Hải lập tức mộng, mình ngược lại là muốn đi, nhưng là đi thế a? Sở Lâm Nhi, đúng, là chân thân của ngươi, nhất định phải trong địa phủ mới được. Tiểu hồ đầu tiên, vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao qua? Sở Lâm Nhi, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất. Chính là ngươi lập tức tự sát, tự nhiên có sứ giả câu hồn, tới khóa ngươi đi. Ách, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, chính mình mà chết, thì cha mẹ làm sao bây giờ, Hinh Nguyệt làm sao bây giờ? Biện pháp này hiển nhiên không được. Tiểu hồ đầu tiên, loại thứ hai đâu? Sở Lâm Nhi, loại thứ hai, nói cũng là nói không. Cái kia chính là chờ thông đạo giữa địa phủ cùng nhân gian giới, lần nữa mở ra. Lâm Hải không khỏi sững sờ, địa phủ cùng nhân gian giới. Không phải một mực thông với nhau sao? Nếu không Sở Lâm Nhi cùng những cái sứ giả địa phủ kia, làm sao đến nhân gian? Quỷ hồn ở nhân gian giới, lại thế nào qua địa phủ? Sở Lâm Nhi tự hồ đã sớm đoán được suy nghĩ của Lâm Hải, lại phát tới một cái tin tức. Sở Lâm Nhi, chúng ta sở dĩ có thể đi vào nhân gian, người sau khi chết cũng có thể hồn quy địa phủ, đó là bởi vì địa phủ có thông đạo luân hồi đặc biệt, chỉ có âm ti thân phụ nhiệm vụ câu hồn cùng quỷ hồn ở nhân gian, mới có thể thông qua. Nếu như người sống cùng quỷ hồn bình thường, muốn tới lui địa phủ cùng nhân gian, làm theo nhất định phải đi qua thông đạo giữa hai giới. Lâm Hải giờ mới hiểu được tới, nguyên lai địa phủ cùng nhân gian giới, còn có thông đạo đặc biệt. Đột nhiên, trong lòng Lâm Hải nhất động, nếu địa tiên giới liền muốn mở ra, vậy địa phủ có thể cũng đồng thời mở ra hay không? Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, ta nhận được tin tức, địa tiên giới tại một năm sau, sẽ mở ra lần nữa, không biết địa phủ các ngươi, có thể đồng thời mở ra hay không? Sở Lâm Nhi, ngươi nói cái gì? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, Sở Lâm Nhi, ngươi xác định, địa tiên giới một năm sau muốn mở ra. Tiểu hồ đồ tiên, hẳn không có sai, mấy cái cao thủ kim đan kỳ ở nhân gian giới, tất cả đều nói như thế. Sở Lâm Nhi, tin tức này, quá là quan trọng, ta nhất định phải về địa phủ một chuyến, tự mình hướng phụ vương bẩm báo. Sở Lâm Nhi, đúng, thuận tiện nói cho ngươi, thông đạo kết nối giữa địa phủ cùng nhân gian, là tại địa tiên giới. Cái gì? Con mắt Lâm Hải lập tức trợn tròn, vậy dạng này nói, muốn qua địa phủ, chẳng là cũng phải chờ tới khi địa tiên giới mở ra mới được sao? Ai? Lâm Hải thở dài một tiếng, xem ra trong thời gian ngắn, muốn phục sinh một Doanh Doanh, là rất không có khả năng. Thế nhưng, nếu như chờ đến một năm sau, khi địa tiên giới mở ra, một Doanh Doanh đoán chừng đã sớm một lần nữa đầu thai làm người, thi thể khẳng định cũng đã sớm hư thối. Huống chi, coi như mở ra, chính mình lúc nào mới có thể lên làm Diêm Vương, còn không dễ nói. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lại vội vàng phát cái tin tức cho Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, bằng hữu của ta gọi là Mục Doanh Doanh, người có thể hỗ trợ, trước đừng cho nàng ta đầu thai hay không? Sở Lâm Nhi, Mục Doanh Doanh, nhân sĩ Yến Kinh, tử vong tại buổi trưa hôm nay. Tốt, đã ghi lại. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ Lâm Nhi công chúa, tiếp đó, vẫn phải tìm một kiện bảo vật có thể bảo trì thi thể không bị thối rữa mới được. Giải quyết sự tình không cho hồn phách của Mục Doanh Doanh đầu thai, Lâm Hải lại vội vàng mở quầy giao dịch thiên đình ra. Chương 840, Thất Diệt Thảo. Lâm Hải biên tập một đầu tin tức cầu mua, phát đến bên trong bầy. Tiểu hồ đầu tiên, cầu mua bảo vật có thể bảo trì thi thể phạm nhân không bị thối rữa. Kết quả, sau khi phát xong, Lâm Hải chờ rất lâu, đám thần tiên đậu bị kia từng cái lội nước, căn bản là không có ai để ý tới hắn. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Sẽ không đều là không có đi, Lâm Hải lại phát mấy lần, vẫn thấy không có ai để ý đến hắn, không khỏi trong lòng nổi lên nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏi Ngộ Không một chút. Lâm Hải lại phát một cái tin tức qua cho Ngộ Không, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, có ở đó hay không? Ngộ Không, à, ở đây. Đang ở chỗ Đông Hải Long Vương ăn hải sản đâu, hiền đệ tìm lão tôn ta, có chuyện gì? Ách! Cuộc sống tạm bợ trôi qua thật dễ chịu a. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi có biết có bảo vật gì, có thể làm thi thể phàm nhân không bị thối rữa hay không? Tiểu đệ cầu mua tại bên trong bầy, căn bản không ai để ý đến ta a. Ngộ Không, bảo trì thi thể phàm nhân không bị thối rữa. Ngươi xác định là phàm nhân. Tiểu hồ đồ tiên, đúng a, liền là phàm nhân. Lâm Hải phát xong tin tức, tâm lập tức nhấc lên, chẳng lẽ phàm nhân có vấn đề gì sao? Ngộ Không, ta nói hiền đệ, ngươi có phải pháp lực biến mất quá lâu, lên não bị hồ đồ hay không, bảo trì thi thể phàm nhân không bị thối rữa, thì cần bảo vật gì à? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh ý là, Ngộ Không, muốn thi thể phàm nhân không bị thối rữa, chỉ cần độ một thanh tiên khí, bỏ vào miệng người phàm, tự nhiên có thể bảo vệ 500 năm không bị thối rữa không bị nát. Độ tiên khí. Lâm Hải nhục chích một trận, mẹ nó, ca ca cũng không phải thần tiên, tiên khích đâu tới a? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu đệ bây giờ có khác gì phàm nhân, không có tiên khí a, còn có cái biện pháp gì khác sao? Ngộ Không, cái này sao, cũng có chút không dễ làm. Thi thể phàm nhân, quá mức yếu ớt, nếu như vận dụng bảo vật của thiên đình, đừng nói bảo trì thi thể không bị thối rữa, chỉ sợ trực tiếp bị hào quang mà bảo vật phun tỏa phá hủy a. Tiểu hồ đồ tiên, vậy làm sao bây giờ a? Cầu đại thánh hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp a. Trong lòng Lâm Hải lập tức gấp, nếu như ngay cả Ngộ Không cũng không có cách, vậy Mục Doanh Doanh chính là không còn cứu, vậy mình há không phải là muốn ấy nấy cả một đời. Ngộ Không, nếu không hiền đệ đi hỏi lão quan thái thượng lão quân kia một chút, nhìn xem có cái đan dược gì, có khả năng đạt tới cái hiệu quả này. Đúng a, bảo vật không được, nói không chừng đan dược có thể a. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại thánh, ta liền đi hỏi một chút. Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải lại vội vàng tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân, ngươi này có cái đan dược gì, có thể bảo trì thi thể phàm nhân không bị thối rữa sao? Thái thượng lão quân, không có. Ách, Lâm Hải không còn gì để nói. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi có thể giúp ta luyện chế một cái hay không? Thái thượng lão quân, không thể. Ta dựa vào, cái lão già này, cự tuyệt quá dứt khoát đi. Tiểu hồ đồ tiên, lão quân, ta thật có việc cần dùng gấp A. Tiểu hồ đồ tiên, ta ra gấp 10 lần điểm công đức, có được hay không? Tiểu hồ đồ tiên, van cầu ngươi, cứu người như cứu hỏa A. Tiểu hồ đồ tiên, uy, nói chuyện A. Tiểu hồ đồ tiên, Hồng Hải Nhi nói, ngươi là cha của y. Kết quả, mặc kệ Lâm Hải nói cái gì, Thái Thượng Lão Quân cũng không hồi âm, khiến cho Lâm Hải nổi giận một trận. Con mẹ nó A, tưởng là trường ngươi, người khác liền không biết luyện đan sao? Lâm Hải lại vội vàng tìm uy chát của Kim Hoa Đồng Tử. Trúc cơ đan mà chính mình ăn ban đầu, cũng là do Kim Hoa Đồng Tử luyện chế, loại đan dược cho phạm nhân dùng này, tìm dược đồng so với tìm bản thân lão quân còn tốt hơn. Tiểu hồ đồ tiên, Kim Hoa Đồng Tử, có ở đó hay không? Tìm ngươi có việc gấp, Kim Hoa Đồng Tử, đại tiên, tìm ta có chuyện gì? Tiểu hồ đồ tiên, ta hiện tại có nhu cầu cấp bách cần một khối đan dược có thể bảo trì cho thi thể phạm nhân không bị thối rữa, ngươi có thể giúp ta luyện chế hay không? Kim Hoa Đồng Tử, đại tiên, muốn bảo trì thi thể phạm nhân không bị thối rữa, căn bản không cần đan dược A. Tiểu hồ đồ tiên, ta biết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không thể độ tiên khí cho người chết, chỉ có thể sử dụng đan dược, ngươi có thể giúp ta hay không? Kim Hoa Đồng Tử, đại tiên, không phải là ta không giúp ngươi, mà là muốn luyện chế loại đan dược này, cần tài liệu cấp quá thấp, chỉ nhân gian mới có, thiên đình đã sớm tuyệt tích A. Ta dựa vào, ca ca liền ở nhân gian A. Nhãn tình của Lâm Hải nhất thời sáng lên. Tiểu hồ đồ tiên, ai, vậy liền quá đáng tiếc, nơi nào ở nhân gian có? Tên gọi là gì A? Lâm Hải tự nhiên không dám nói cho Kim Hoa Đồng Tử biết, sự tình chính mình liền đang ở nhân gian, liền giả trang ra một bộ ngữ khí vô cùng tiếc hận, hướng Kim Hoa Đồng Tử tiếp tục nghe ngóng. Kim Hoa Đồng Tử, gọi là Thất Diệp Thảo, mấy trăm năm trước, thời điểm khi thông đạo tam giới còn chưa ngăn cách, ta từng theo lão quân đi qua Tây Lương Sơn của nhân gian giới, tại bên trong chỗ đó tựa hồ đã thấy qua. Kim Hoa Đồng Tử nói xong, lại phát cho Lâm Hải một bức phác thảo của Thất Diệp Thảo. Kim Hoa Đồng Tử, kỳ thực, nếu như chỉ là muốn bảo trì thi thể phàm nhân không bị thối rữa, căn bản không cần luyện đan, trực tiếp đem một chiếc lá của Thất Diệp Thảo, cho vào bên trong miệng của thi thể là được, mỗi một chiếc lá, có thể bảo vệ 100 năm. Bất quá loại thảo dược này không có giá trị gì, đoán chừng toàn bộ thiên đình, cũng không tìm tới một cây, đại tiên có thể sẽ phải thất vọng rồi. Thất vọng? Làm sao lại thế? Lâm Hải hiện tại là đang vui vẻ trong lòng. Tiểu hồ đồ tiên, đồng tử, đa tạ, Lâm Hải cảm tạ Kim Hoa Đồng Tử một phen, lại phát cho y hai bao sợi cây, một lon cola, đem Kim Hoa Đồng Tử cao hứng đến mức nói cảm ơn liên tục. Kết thúc đối thoại cùng Kim Hoa Đồng Tử, Lâm Hải hít sâu một hơi, xem ra, ta phải đi Tây Lương Sơn một chuyến rồi. Nói hành động liền hành động, Lâm Hải đi ra ngoài tới Mục Gia trước, tìm tới Mục Kim Vũ, đem sự tình bảo hộ thi thể Mục Doanh Doanh, nói một chút với Mục Kim Vũ. Cầu ông ta đừng vội hạ táng. Mục Kim Vũ liền chỉ có một đứa con gái là Mục Doanh Doanh, nghe Lâm Hải nói có biện pháp có thể bảo trì thi thể một mực không bị thối rữa, không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đồng ý. Sau đó Lâm Hải lại tìm Mạnh Húc, để y giúp mình đặt trước một vé máy bay đến Tây Lương sớm nhất, kết quả chuyến bay cùng ngày chỉ có vào ban đêm. Mà ban đêm qua cũng không làm được chuyện gì, Lâm Hải chỉ đành chịu để Mạnh Húc đặt trước vé máy bay đi vào rạng sáng ngày hôm sau. Ban đêm Liễu Hinh Nguyệt trở về, nhất thời phát hiện tâm tình của Lâm Hải, tự hồ có chút không đúng, phía dưới hỏi một chút, Lâm Hải liền đem chuyện của Mục Doanh Doanh, nói một lần cùng Liễu Hinh Nguyệt, sau đó ghé vào bên trong lòng Liễu Hinh Nguyệt, giống như đứa bé, mặt mũi tràn đầy ưu thương khổ sở. Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy Lâm Hải đầu, an ủi một hồi, trong lòng cũng là vô cùng khổ sở. Hai người bọn họ, đều là người có tính cách thiện lương, một cô gái tốt như Mục Doanh Doanh, lại bởi vì Lâm Hải mà chết, trong lòng hai người bọn họ. Tất cả đều tràn ngập áy náy. Lâm Hải đem dự định của chính mình, nói cùng Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt từ khi bắt đầu tu tiên, đã sớm tiếp nhận tồn tại của địa phủ cùng quỷ hồn, bởi vậy cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa còn toàn lực ủng hộ Lâm Hải, đi cứu sống Mục Doanh Doanh. Bởi vì bi kịch của Mục Doanh Doanh, hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đều không có hào hứng chiến đấu, cộng thêm ngày mai sẽ phải phân biệt, còn không biết Lâm Hải sẽ muốn đi bao lâu, Liễu Hinh Nguyệt y y nổi buồn, đem Lâm Hải ôm vào bên trong lòng của chính mình cả một đêm, dỗ dành tâm linh bị thụ thương của Lâm Hải. Bởi vì chiếc Jaguar của Lâm Hải, cũng tại phía dưới uy lực cực lớn của Long Ngâm mà báo hỏng, Mạnh Húc liền tại rạng sáng ngày hôm sau, liền tự mình tới đón Lâm Hải. Ba ba, ba ba, ngươi muốn đi đâu? Lâm Hải vừa muốn ra cửa, A Hoa lùng lây cái đuôi, một mặt hưng phấn chạy tới. Chương 841, quỷ quái mà thôi, ta phất tay có thế diệt. Qua tay lương, Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn A Hoa một chút, mấy ngày không thấy, trên người ngươi có nhiều địa phương tốt như vậy, lông cũng trọc. A Hoa nghe xong lời này, nhất thời kêu trên một tiếng động trời, nước mắt nước mũi hướng phía trên thân Lâm Hải cọ cọ. Ba ba a, ngươi dẫn ta đi thôi, ta ngày ngày đều bị bạo lực gia đình, đều nhanh sống không nổi, ta thật sợ chờ thêm một đoạn thời gian, khi ngươi trở lại liền muốn thành người tóc bạc đưa chó tóc đen á. Ách, Lâm Hải một trận buồn cười, ý gì, đây là tiểu hồng gia bạo đối với ngươi, dùng miệng mổ ngươi sao, còn không phải sao, cậu gia muốn gia tăng chút tình thú, liền dạy nó dùng miệng. Vốn nghĩ hảo hảo hưởng thụ một chút, kết quả cái thằng ngu này, con mẹ nó ai dùng miệng mổ lông của cậu gia, căn bản không hiểu biết ý tứ của cậu gia, thật sự là đủ. Lâm Hải sững sờ, sau đó đột nhiên hiểu được. Phốc! Ha ha ha ha! Lâm Hải nhất thời cười phun. Nên, đáng đời, Lâm Hải nhìn A Hoa, cười đến dạ dày đều đau, để trong đầu con chó lưu manh này đầy thứ ô uế, tiểu hồng đây chính là ưng chủy, chẳng những nhọn, xin mang móc. Lần này là tự làm tự chịu đi. Ba ba, ngươi dẫn ta đi thôi, ta chịu không nổi loại cuộc sống này á. A Hoa lại là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bắt đầu cọ cọ trên đùi Lâm Hải. Được thôi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem A Hoa thu nhập vào thánh cảnh. Chó lưu manh này tuy không đáng tin thế nào, nhưng đầu cũng linh hoạt, nói không chừng còn có chút công dụng có thể dùng. Trông thấy A Hoa không? Lâm Hải vừa đem A Hoa thu lại, Tiểu Hồng liền từ trong phòng khách bay ra ngoài. Được, cùng một chỗ mang đi đi, Lâm Hải không nói chuyện, trực tiếp đem Tiểu Hồng cũng thu nhập vào thánh cảnh. Ba ba, không thể hố chó như thế a. Bên trong não hải của Lâm Hải, lập tức truyền đến tiếng gào thét bi thảm của A Hoa. Lâm Hải buồn cười một trận, không thèm để ý cái tên dở hơi này nữa, đi ra ngoài lên xe của Mạnh Húc. Phi cơ từ Yến Kinh, bay thẳng thành phố thủ đô Lương Châu của Tây Lương, xuống phi cơ. Lâm Hải móc ra một tấm danh thiếp. Trước đó tại bên trên đại hội võ đạo ở Tây Kinh, Lâm Hải từng gặp được một người có ý tứ, gọi là Khang Sĩ Phú, y cũng là người Tây Lương, lúc ấy có lưu cho Lâm Hải tấm danh thiếp, Lâm Hải cũng nói, có cơ hội đến Tây Lương, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Người trong giang hồ đều coi trọng bộ mặt, Lâm Hải trước đó đã nói lời kia, bây giờ thật đến Tây Lương, không đi đến thăm một chút mà nói, nếu như Khang Sĩ Phú biết rõ, tất nhiên sẽ không cao hứng. Huống chi, Lâm Hải chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng cần tìm một người dẫn đường. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, phát qua cho Khang Sĩ Phú, điện thoại mất một lát mới kết nối được. Người tốt, ngươi là? Khang Sĩ Phú nghi hoặc hỏi, y cũng không có số điện thoại của Lâm Hải, ta là Lâm Hải, còn nhớ ta không? Khang Sĩ Phú sững sờ, sau đó một mặt cuồng hỉ. Nhớ kỹ, ngươi là Lâm Tông Sư, ngươi nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho ta? Khang Sĩ Phú hưng phấn đến hỏng, dù sao địa vị tông sư, tại thí võ đạo thế nhưng là cực cao, Lâm Hải có thể gọi điện thoại cho y, vậy đối với y mà nói, thế nhưng là mặt mũi cực lớn. Ta hiện tại vừa tới Lương Châu, nhớ tới có người bạn là ngươi này, nên chuẩn bị qua nhà ngươi bái phỏng một chút. Tới nhà của ta, nhiệt tình trước đó của Khang Sĩ Phú, trong nháy mắt đã bị dội tắt, sau đó cười khổ một tiếng. Lâm tông sư, thật có lỗi, ấn nói nếu ngài đại giá quang lâm. Ta hẳn là nên quét dọn giường chiếu mà đối đãi, nên đón ngài đến, nhưng hôm nay, ta cảm thấy, ngài vẫn là đừng đến. À, cái này là vì sao? Lâm Hải không khỏi sững sờ. Bởi vì, Khang Sĩ Phú hít sâu một hơi, nhà ta đang nháo quỷ. Nháo quỷ? Lâm Hải khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Vâng, hơn nữa hai ngày này còn huyên náo rất hung. Nếu không như vậy đi, Lâm Tông Sư, ngài hiện tại đem vị trí của ngài nói cho ta biết. Ta đi đón ngài, sau đó an bài khách sạn tốt nhất cho ngài, phí dụng của ngài tại Tây Lương, tất cả đều tính cho ta, chỉ là, bên trong nhà ta, tình huống hiện tại này, ta liền không mời ngài đến, ta sợ ngài đến, nhiễm phải suối quẩy, nói như vậy, Khang Sĩ Phú ta liền rất xin lỗi bằng hữu. Lâm Hải từ trong lời nói của Khang Sĩ Phú, có thể cảm nhận được chân thành của y, là thật đem mình làm bằng hữu, đã như vậy, hiện tại bên trong nhà y có việc, nếu mình đã biết mà nói, cũng không thể mặc kệ. Huống chi, bắt quỷ mà thôi, đối với Lâm Hải mà nói, không phải việc khó gì, liền sứ giả câu hồn cũng làm hơn người, còn thu thập không nổi một cái quỷ mị sao? Ta đang ở sân bay Lương Châu, Lâm Hải đem vị trí của mình, nói cho Khang Sĩ Phú. Tốt, Lâm Tông Sư, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền qua đón ngài. Tắt điện thoại, Lâm Hải đợi không tới nửa giờ, chỉ thấy một cái thân ảnh cao lớn vạm vỡ, xuất hiện tại giữa tầm mắt, đang không ngừng nhìn quanh. Trên mặt Lâm Hải hiểu ý cười một tiếng, nam tử này chính là Khang Sĩ Phú mặt ngoài ngu ngơ, kỳ thực cực kỳ không khéo mà mình đã gặp được tại Tây Kinh kia. Lâm Tông Sư, Khang Sĩ Phú cũng phát hiện ra Lâm Hải, vội vàng chạy tới, một mặt vui mừng, hướng phía Lâm Hải chào hỏi. Ngươi tốt, lại gặp mặt. Lâm Hải cười gật gật đầu, Khang Sĩ Phú vội vàng dẫn đường, đem Lâm Hải đưa đến trên xe, chính mình tự mình làm tài xế, ra khỏi sân bay, hướng phía khu vực thành thị lái đi. Lâm Tông Sư, ngài đến Tây Lương là có chuyện, hay là đi du ngoạn? Khang Sĩ Phú một bên vừa lái xe, một bên nhiệt tình hỏi. Làm một ít chuyện. Ngài cần làm chuyện gì? Cứ việc nói cùng ta là được, Khang gia ta tại Lương Châu, coi như có chút năng lượng, chỉ cần không phải quá mức khó giải quyết, ta đều có thể làm thỏa đáng cho ngài. Sau khi làm xong việc, ngài cho ta một cơ hội, để cho ta mang theo ngài, đi dạo khắp cảnh nội tại Tây Lương này, du lãm một chút danh thắng cổ tích, để ta tận tình hữu nghị địa chủ một phen. Đến lúc đó, khả năng xác thực có chuyện cần làm phiền ngươi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nói. Này, Lâm Tông Sư, ngài quá khách khí. Lấy thân phận đường đường là tông sư võ đạo của ngài, có thể tìm tới ta, đó là để mắt tới ta, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại phiền phức đâu, có chuyện gì cần ta đi làm, ngài cứ việc phân phó là được. Còn có, ta đã tại khách sạn tốt nhất của Tây Lương, đặt trước cho ngài một gian phòng, ta hiện tại trước đưa ngài qua đó, hơi nghỉ ngơi một chút, giữa trưa mới hảo hảo đón tiếp ngài. Không cần. Lâm Hải đột nhiên mở miệng, ngươi bây giờ, lái xe đi nhà ngươi. Qua nhà ta, Khang Sĩ Phú khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, Lâm Tông Sư, ta trước đó đã nói cùng ngài, nhà ta đang nháo quỷ, ta nào dám để ngài qua đó, nhiễm suối quẩy a. Không sao, nếu ngươi đã đem Lâm Hải ta coi thành bằng hữu, nhà ngươi có việc, ta tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, quỷ quái mà thôi, ta phất tay có thế diệt. Khang Sĩ Phú nghe xong, không khỏi ngạc nhiên một trận, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Tông Sư, ngươi còn biết bắt quỷ? Không phải Khang Sĩ Phú hoài nghi Lâm Hải, thật sự là bởi vì quỷ quái chính là vật hư vô mờ mịt, chỉ có những cái người tu đạo hiểu được thuật pháp kia, mới có thể lấy pháp hàng quỷ, người tu võ, coi như thực lực mạnh hơn, đối mặt với quỷ quái nhìn không thấy sờ không được, cũng là bất lực. Lâm Hải nói như thế, thật sự là vượt qua năng lực nhận biết của y đối với người tu võ, chẳng lẽ nói, cảnh giới võ đạo, đến cấp cật tông sư, liền có cùng bản lĩnh giống như người thuật pháp. Lâm Hải tự nhiên hiểu rõ nghi hoặc trong lòng Khang Sĩ Phú, trên mặt bộc lộ một tia cười yếu ớt, ngữ khí lại trở nên kiên định. Qua nhà ngươi, hết thảy đã có ta, chương 842, đến nhà bái phỏng. Khang Sĩ Phú nghe Lâm Hải nói khẳng định như vậy, trong lòng lại không nghi ngờ, không khỏi kinh hỉ một trận. Sự tình trong nhà nháo quỷ, đã phát sinh liên tục gần một tháng, dù đệ tử trong tộc đều là người tập võ, cũng vẫn có không ít người bị âm khí quỷ mị xâm nhập. Nhao nhao bị bệnh, tinh thần uể oải, hữu khí vô lực, lại tìm không ra phương pháp phá giải. Mấy đêm gần nhất, càng là thỉnh thoảng phát sinh một số sự kiện quái dị, luôn luôn nghe được tiếng cười quái dị khiếp người của một nữ tử, quanh quẩn tại trong toàn cả gia tộc, càng có đệ tử từng nói, nhìn thấy một cái bóng trắng có mái tóc dài màu đỏ che mặt, đêm khuya bay tới bay lui tại bên trong viện tử, dọa đến tinh thần kém chút thất thường. Tộc trưởng Khang Viễn Đông chính là cao thủ hóa cảnh. Gặp chuyện coi như trấn tĩnh, đã từng tổ chức đệ tử tinh anh, ngồi chờ suốt nửa đêm, muốn đem cái này vật tác quái bắt được, nhưng lại ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy. Sau khi đệ tử chờ đợi cả đêm, mỏi mệt đi về nghỉ, một cái nữ quỷ tóc đỏ mặt mũi hung dữ, lại đột nhiên lặng lẽ xuất hiện tại sau lưng Khang Viễn Đông. Khang Viễn Đông cảm giác được âm phong phơ phất, vô ý thức quay đầu, nhất thời bị dọa đến tóc gáy đều dựng đứng lên, bản năng hướng phía nữ quỷ tóc đỏ đánh tới một chưởng. Lại phát hiện thủ trưởng của mình, vậy mà trực tiếp xuyên qua thân nữ quỷ tóc đỏ, căn bản liền cả thân thể của nữ quỷ tóc đỏ cũng không chạm tới, mà nữ quỷ tóc đỏ lại đột nhiên hướng phía ông ta nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thất khiếu chảy máu, bộ dáng khủng bố này, trực tiếp đem Khang Viễn Đông dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, linh hồn đều là bốc lên. Nhưng chờ ông ta lần nữa hướng phía nữ quỷ tóc đỏ nhìn lại, trước mắt lại ngay cả cái bóng dáng cũng đều không có, phảng phất như nữ quỷ tóc đỏ đó chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, để ông ta thậm chí hoài nghi con mắt của bản thân có phải bị hoa, nên mới xuất hiện ảo giác hay không. Này ngày sau, Khang Viễn Đông liên tục tại trong mấy đêm, cũng đều từ trong cơn ác mộng mà bừng tỉnh lại, tuy ông ta là cao thủ hóa cảnh, nhưng bản năng hoảng sợ của nhân loại đối với quỷ quái, vẫn là để ông ta tâm thần bất an, mời rất nhiều đạo sĩ về nhà bắt quỷ, lại không thu hoạch được gì. Thế là, sự tình gia tộc nháo quỷ, nhất thời truyền xôn xao, toàn bộ người Khang gia, tất cả đều kinh hồn bạc vía, lòng người bàng hoàng, mặc kệ làm gì, cũng vô ý thức cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đó đang nhìn mình, tinh thần đều nhanh sụp đổ. Khang sĩ Phú tuy cũng chưa từng thấy tận mắt cái gọi là quỷ ảnh màu trắng kia, nhưng lại chân thực đã nghe qua tiếng cười quái dị của nữ nhân trong nửa đêm, bởi vậy, đối với sự tình gia tộc nháo quỷ, cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như Lâm Hải thật có thể đem nữ quỷ tóc đỏ này bắt lấy, này xem như giúp Khang gia bọn họ một đại ân a. Khang sĩ Phú đem Lâm Hải mang về đến trong nhà, dừng xe ở cửa. Lâm Tông Sư, ngài chờ một lát, ta qua báo cho phụ thân ta biết, mang theo người toàn tộc, ra nghênh tiếp. Tông Sư võ đạo, tại giới võ đạo có địa vị tôn sùng, Khang gia của y chỉ là một cái gia tộc nho nhỏ bất nhập lưu, thực lực mạnh nhất cũng chính là phụ thân y tộc trưởng Khang Viễn Đông, nhưng bất quá cũng chỉ là hóa cảnh hậu kỳ mà thôi. Bây giờ Lâm Hải đường đường là Tông Sư, tự mình đến nhà bái phỏng, đối với Khang gia mà nói, thật sự là thiên đại mặt mũi, tộc trưởng tự nhiên phải tự mình ra nghênh tiếp. Không cần, không cần thiết như thế. Lâm Hải vội vàng xuống xe, đem Khang sĩ Phú ngăn lại. Như vậy sao được, ngài thế nhưng là Tông Sư. Khang sĩ Phú nghe xong khẩn trương, Tông Sư có địa vị cao cả, bình thường muốn cũng chưa tới, y cũng không dám thất lễ. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía Khang sĩ Phú lạ chả cười một tiếng. Ta nói không cần liền không cần, ta đến nhà ngươi, thuần túy là bởi vì người bạn Khang sĩ Phú là ngươi này, cùng những người khác không có quan hệ, cho nên, ngươi liền lấy thân phận bằng hữu, đối đãi với ta là được. Bằng hữu. Khang sĩ Phú sững sờ, cho là mình nghe lầm, sau đó trong lòng trở nên kích động. Lâm Hải, đây đường đường chính là Tông Sư A, tại giới võ đạo có địa vị cao cả, bây giờ vậy mà nói, đem mình làm bằng hữu, có thể cùng Tông Sư trở thành bằng hữu, đó là vinh diệu lớn bao nhiêu A. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Khang sĩ Phú thụ sủng nhược kinh, tâm hoa nộ phóng. Này, Lâm Tông Sư mời vào bên trong, Khang sĩ Phú khoát tay chặn lại, dẫn Lâm Hải vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, Khang sĩ Phú liền phát hiện, trong nhà hôm nay tự hồ có điểm gì lạ lạ, đệ tử trong tộc, tất cả đều tụ tập ở trong sân rộng tại đại sảnh trước, từng cái châu đầu ghé tai, bàn luận xôn xao cái gì đó. Bất quá, Khang sĩ Phú cũng không để ý quan tâm tới những cái này, bây giờ Lâm Hải đường đường là thân thế tông sư, về đến trong nhà, đây chính là khách quý của toàn cả gia tộc, huống chi, Lâm Hải còn muốn giúp đỡ gia tộc bắt quỷ đây. Tuy Lâm Hải cùng y lấy bằng hữu để đối đãi, trong lòng Khang sĩ Phú mặc dù vui, nhưng cũng không dám thất lễ với Lâm Hải, lại không dám hỏng quy củ của giới võ đạo. Phụ thân ta ở đâu? Tiện tay kéo qua một người đệ tử, Khang sĩ Phú hỏi. Tộc trưởng đang nghị sự tại đại thính, Lâm Tông Sư, ngài ở đây chờ một lát, ta qua bên trong thông bẩm một tiếng. Khang sĩ Phú hướng phía Lâm Hải ông quyền, cười nói, tốt, Lâm Hải cũng là cười gật đầu, tuy không cần Khang gia đi ra ngoài nghênh đón, nhưng nghị sự ở đại thính lại khác biệt. Tự nhiên phải thông cáo chủ nhân một tiếng, đạt được người ta cho phép, mới có thể đi vào. Khang sĩ Phú cất bước hướng phía phòng nghị sự đại thính đi đến, tới cửa, đẩy cửa mà vào. Cha, nhà chúng ta đến quý, lời nói của Khang sĩ Phú, nói được một nửa liền dừng lại, y ngạc nhiên phát hiện, trưởng bối trong gia tộc, giờ phút này vậy mà tất cả đều ngồi tại nghị sự đại thính, hơn nữa bên trên vị trí thủ vị, còn có một vị đạo sĩ giữ lại râu cá trê đang ngồi. Giờ phút này ánh mắt của tất cả đều đồng loạt rơi ở trên người y, thứ đồ hỗn trướng, càng ngày càng không hiểu chuyện, không thấy Khang gia ta có khách quý tới sao, còn không nhanh chóng hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng xin lỗi. Tộc trưởng Khang Viễn Đông nhất thời chau mày, nghiêm nghị nói, Thanh Tùng Tử đạo trưởng, tiểu tử vô lễ, thật sự xin lỗi ngài, không cần người khác giới thiệu, Khang sĩ Phú cũng có thể nhìn ra, cái đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở phía trên kia, chính là Thanh Tùng Tử đạo trưởng ở trong miệng phụ thân. Nên y vội vàng ông quyền thi lễ, không sao cả. Thanh Tùng Tử đưa tay vuốt trâu, mang trên mặt nụ cười, phong khinh vân đạm, một bộ dáng thế ngoại cao nhân. Khang Viễn Đông lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hướng phía Khang Sĩ Phú trừng mắt, còn không lui xuống. Trong lòng Khang Sĩ Phú quýnh lên, tuy biết rõ phụ thân giờ phút này đang bồi cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, nhưng bên ngoài thế nhưng là còn đang đứng một cái Lâm Hải đâu, đây chính là tông sư Đường Đường a, bình thường cũng là nhân vật hiếm có, nào có thể khiến người ta đợi lâu ở bên ngoài. Cha, ta có chuyện trọng yếu, cần hướng ngài bẩm báo. Hỗn trướng, Khang Viễn Đông thấy Khang Sĩ Phú chẳng những không đi, ngược lại còn ở ngay trước mặt khách quý, mở miệng lần nữa, nhất thời trong lòng nổi nóng một trận. Sự tình có trọng yếu đến đâu, thì có trọng yếu bằng Thanh Tùng Tử đạo trưởng không? Đi ra ngoài cho ta, quay đầu lại nói, Khang Viễn Đông một mặt bất mãn phất phất tay, đuổi Khang Sĩ Phú ra ngoài, đồng thời một cái vuốt mông ngựa, hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng, đập qua. Ai, Khang tộc trưởng, Thanh Tùng Tử đạo trưởng đột nhiên giương một tay lên, mặt mang mỉm cười nhìn về phía Khang Viễn Đông, Khang Viễn Đông vội vàng bồi cái vẻ mặt vui cười trước, tâm lại lập tức treo lên. Cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này thế nhưng là ông ta hao phí khí lực rất lớn để mời đến, cái nhi tử của chính mình này lại không hiểu chuyện như thế, vạn nhất nhắm trúng khiến Thanh Tùng Tử đạo trưởng sinh khí, vậy coi như hỏng bét. Thanh Tùng Tử đạo trưởng, ngài có gì phân phó, bần đạo xem quý công tử, không giống người không hiểu lễ nghĩa, muốn đến là xác thực có chuyện quan trọng cần bẩm báo, không bằng nghe quý công tử nói xong, rồi làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Khang Viễn Đông thấy Thanh Tùng Tử đạo trưởng cũng không trách tội, nhất thời buông lỏng một hơi. Liền theo đạo trưởng nói đi, nói xong, Khang Viễn Đông lúc này mới quay đầu, mang theo một vẻ tức giận, hướng phía Khang Sĩ Phú nhìn lại. Nói đi, có chuyện quan trọng gì cần bẩm báo, Khang Sĩ Phú nghe vậy, lồng ngực nhất thời ưỡn một cái, mặt lộ vẻ hưng phấn mở miệng. Cha, bên ngoài đại sảnh, có tông sư võ đạo, đến nhà bái phỏng. Cái gì? Lời vừa Khang Sĩ Phú ra khỏi miệng, trong đại sảnh, tất cả người Khang gia, nhất thời tất cả đều động thân mà lên, một mặt chấn kinh. Chương 843, cái này, chính là tông sư mà ngươi nói. Là vị tông sư nào đại giá quang lâm? Khang Viễn Đông một mặt chấn kinh hỏi, bên trong toàn bộ Tây Lương, Khang Viễn Đông biết rõ, có ít nhất là 3 năm cái tông sư, thế nhưng là cũng không có ai có tới lui cùng Khang gia bọn họ a. Nhưng hôm nay, lại có tông sư xa lạ không báo trước. Đến nhà bái phỏng, chuyện này đối với toàn bộ Khang gia bọn họ, đều là đại sự to lớn, không phải chuyện mà bọn họ không thể coi trọng, là Lâm Hải, Lâm Tông Sư. Khang Sĩ Phú đem tên Lâm Hải báo lên, một mặt tự hào, Tông Sư A, nhân vật tột cùng nhất trong thế giới võ đạo, địa vị cao cả, cao cao tại thượng, hôm nay vậy mà do y dẫn vào gia môn, đây là một sự tình vinh diệu cỡ nào A. Lâm Hải, Khang Viễn Đông nhướng mày, mặt lộ vẻ chần chờ. Trong ấn tượng của ông ta, cường giả tông sư ở bên trong Tây Lương, tự hồ cũng không có cái nhân vật có tiếng tăm này, chẳng lẽ là tông sư ẩn thế? Tuy chưa từng nghe qua tên của Lâm Hải, nhưng Khang Viễn Đông cũng không dám chủ quan chút nào, dù sao tông sư cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có một ít tông sư không màng danh lợi, ẩn tích sơn lâm, ông ta không biết cũng hợp tình hợp lý. Còn không mang ta trước đi nghênh đón, Khang Viễn Đông vội vàng hướng phía Khang Sĩ Phú phân phó một tiếng, đi ra ngoài. Mọi người Khang dở sau lưng, vội vàng theo sát phía sau, một mặt hưng phấn. Tông sư đích thân tới, đối với loại gia tộc võ đạo bất nhập lưu như bọn họ mà nói, đó là vinh diệu vô tận. Ách, vừa đi hai bước, cước bộ của Khang Viễn Đông đột nhiên đình trệ, quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng ngồi ở vị trí đầu không động, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, nói thầm một tiếng không ổn. Chính mình nghe nói có tông sư hạ mình bái phỏng, nhất thời kích động lại quên. Trong đại sảnh còn ngồi một vị cao nhân tu đạo không kém gì tông sư đâu. Thanh Tùng Tử đạo trưởng, Khang Viễn Đông há há miệng, trên mặt hiện lên một chút bất an. Thanh Tùng Tử thì là cười nhạt một tiếng, thân thể nhẹ nhàng đứng lên, không thấy động tác dưới chân như thế nào, cũng đã đến trước người Khang Viễn Đông, để đồng tử Khang Viễn Đông rụt lại một hồi, đối với thực lực sâu không lường được của Thanh Tùng Tử, càng thêm kính phục. Khang tộc trưởng không cần khó xử, tông sư võ đoạt phận tôn quý, địa vị cao cả. Bần đạo cùng ngươi đi ra, cung nghênh đại giá, Khang Viễn Đông nghe vậy vui vẻ, hảo cảm trong lòng đối với Thanh Tùng Tử liền tăng lên nhiều, vội vàng ôm quyền thi lễ. Đa tạ Thanh Tùng Tử đạo trưởng, Khang Viễn Đông cùng Thanh Tùng Tử đạo trưởng đi phía trước, nhân viên hạch tâm còn lại Khang gia ở phía sau, theo Khang Sĩ Phú một mặt vui mừng đi ra đại sảnh, đến trong sân rộng phía trước đại sảnh. Sĩ Phú, tiền bối tông sư ở đâu? Khang Viễn Đông nhìn sang bốn phía, cũng chưa phát hiện người không giống bình thường nào. Không khỏi nghi hoặc hỏi, thậm chí lo lắng, là không phải mình đi ra quá trễ, khiến vị tông sư kia bất mãn, đã rời đi chứ. Khang Sĩ Phú thì là một mặt tự hào, đem Khang Viễn Đông dẫn tới trước mặt Lâm Hải. Tộc trưởng, vị này chính là Lâm Hải, Lâm tông sư, trường hợp trịnh trọng, xưng hô của Khang Sĩ Phú đối với Khang Viễn Đông, cũng đổi thành tộc trưởng. Đem Lâm Hải giới thiệu cho cha mình, Khang Sĩ Phú lại hướng phía Lâm Hải giới thiệu. Lâm tông sư, vị này là phụ thân ta, cũng là gia chủ Khang gia, Khang Viễn Đông. Lâm Hải hướng phía Khang Viễn Đông cười nhạt một tiếng, sau đó ôm quyền thi lễ. Lâm Hải, bái kiến Khang tộc trưởng, tuy dùng luận pháp thực lực vi tôn trong giới võ đạo, Khang Viễn Đông thậm chí chỉ tính là vãn bối của chính mình, nhưng Lâm Hải lại đem Khang Sĩ Phú làm bằng hữu, tự nhiên là dẫn đầu hành lễ. Khang Viễn Đông nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn hầm hầm vào Khang Sĩ Phú. Sĩ Phú, cái này, chính là tông sư mà ngươi nói. Hừ, nói xong, Khang Viễn Đông không đợi Khang Sĩ Phú nói chuyện, thở phì phì phất ống tay áo một cái, quay đầu liền đi. Ai, tộc trưởng, Khang Sĩ Phú nhất thời liền ngốc, y chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này, Lâm Hải người ta đường đường là tông sư, tự thân tới cửa bái phỏng, vậy mà bị cha mình phơi tại bên trong này. Nhìn Lâm Hải vẫn duy trì động tác ôm quyền thi lễ, biểu hiện trên mặt lại cứng nhắc xuống, trái tim Khang Sĩ Phú lập tức liền nhấc lên đến cổ họng. Xong, xong. Lâm tông sư sinh khí, trong lòng Khang Sĩ Phú vừa tức vừa gấp, thật không biết phụ thân mình này là thế nào, tại sao lại thất thố như vậy. Thanh Tùng Tử đạo trưởng, tiểu nhi ngu xuẩn, bị người che đậy, để ngài chê cười. Khang Viễn Đông đi tới trước mặt Thanh Tùng Tử đạo trưởng, một mặt ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng. Phàm là có thể đạt tới cảnh giới ti tông sư, cái nào không phải là người khổ tu hơn 10 năm, cả đời chìm đắm trong võ đạo, nghĩ không ra con trai mình. Vậy mà đem một cái mao đầu tiểu tử chừng 20 đưa đến trước mặt mình, láo xưng cái tông sư gì, đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? 20 mấy năm tuổi, coi như bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, có thể đạt tới nội kình đại thành, cũng xem như bất thế kỳ tài, liền cả bản thân Khang Sĩ Phú, thời điểm tuổi nhỏ từng có đại cơ duyên. Năm nay 25, cũng bất quá mới là hóa cảnh sơ kỳ, cũng đã là kỳ tài trăm năm khó gặp một lần. Mà cái người trẻ tuổi gọi là Lâm Hải này, nhìn qua so với Khang Sĩ Phú còn nhỏ hơn một chút, hơn nữa trên thân không có một chút khí tức võ giả, nói hắn là tông sư võ đạo, đánh chết Khang Viễn Đông cũng không tin. Không riêng gì Khang Viễn Đông, toàn bộ người Khang gia, hưng phấn cùng kích động trước đó, không còn sót lại chút gì, tất cả đều là lộ vẻ mặt xấu hổ, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, hướng phía Khang Sĩ Phú quăng tới ánh mắt oán trách. Tiểu hỏa tử bình thường nhìn thấy là một cái cơ linh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nháo ra cái ô long lớn như vậy, huống chi, còn là ngay trước Thanh Tùng Tử đạo trưởng mặt, thật sự là mất mặt a. Mà hai mắt Thanh Tùng Tử đạo trưởng lại là nhíu lại, mang theo một tia thần sắc quái dị, nhìn về phía Lâm Hải. Không biết vì sao, cái người trẻ tuổi gọi là Lâm Hải trước mặt này, đột nhiên cho lão một loại cảm giác rất kỳ quái. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này, thật không phải là hạng người tầm thường? Thanh Tùng Tử đạo trưởng không khỏi quan sát tỉ mỉ Lâm Hải một phen, lại cũng không phát hiện ra cái dị thường gì. Xem ra, là mình nhạy cảm, nghĩ đến chỗ này, Thanh Tùng Tử hướng phía Khang Viễn Đông đang ở bên cạnh đang mọc lên phẫn nộ ngột ngạt đánh một cái chắp tay. Khang tộc trưởng không cần chú ý, Khang công tử tuy bị người che đậy, nhưng cuối cùng cũng là có ý tốt. Bị người che đậy. Khang Sĩ Phú ở bên cạnh nghe xong, nhất thời liền không vui. Người nào nói ta bị người che đậy, Lâm tông sư lúc đầu, im ngay, ngươi còn không có nháo đủ sao? Khang Sĩ Phú còn chưa nói xong, Khang Viễn Đông liền gầm thét một tiếng, đem y cắt ngang. Cha, ta không có hồ nháo, Lâm tông sư hắn, Khang Sĩ Phú còn muốn nói gì đó, lại bị Lâm Hải ở bên cạnh ngăn lại. Sĩ Phú, không cần nói, Lâm Hải ta hôm nay tới đây, vốn cũng không phải là cái tông sư gì, ta, chỉ là bằng hữu của ngươi. Lâm tông sư, ta, Khang Sĩ Phú nghe Lâm Hải nói như thế, cổ họng nhất thời nghẹn ngào, trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn cảm động cùng ấy nấy. Tông sư không thể nhục, đây là luật thép thế giới võ đạo, nhưng nghĩ không ra, Lâm Hải đường đường là tông sư, lại có thể vì cái bằng hữu là chính mình này, mà chịu ủy khuất. Khang Sĩ Phú giờ phút này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ xúc động kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, coi như Lâm Hải hiện tại để y đi chết, y cũng sẽ không có một chút do dự. Hừ, chính hắn cũng đã thừa nhận mình không phải là tông sư, nghịch tử ngươi còn có lời gì để nói. Thấy Lâm Hải nói như thế, Khang Viễn Đông nhất thời tức giận hừ lạnh một tiếng, còn không lùi qua một bên cho ta, quay đầu mới hảo hảo thu thập ngươi. Khang Sĩ Phú còn muốn lại tranh luận vài câu, thay Lâm Hải bất bình, lại bị Lâm Hải lắc đầu ngăn lại. Lời nói này của chính mình đã nói rất rõ ràng, Lâm Hải hắn chỉ là bằng hữu của Khang Sĩ Phú, về phần người khác có ý kiến gì với chính mình, này là chuyện của người khác, Lâm Hải mới không thèm để ý. Mà lúc này, Thanh Tùng Tử đạo trưởng đem đầu chuyển hướng sang Khang Viễn Đông, mỉm cười, chắp tay thi lễ. Khang thí chủ, trước đó ở đại sảnh, sự tình mà bần đạo đã nói, không biết ý của ngươi là như thế nào. Khang Viễn Đông thấy Thanh Tùng Tử đạo trưởng nâng lên chính sự, khuôn mặt không khỏi nghiêm lại, nghiêm túc quay đầu. Không có vấn đề, chỉ cần Thanh Tùng Tử đạo trưởng có thể đem quỷ mị khu trừ, ta nhất định sẽ hai tay dâng bảo vật lên. Này tốt! Thanh Tùng Tử đạo trưởng nghe vậy, con mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như thế, bần đạo lập tức thi pháp, trảm yêu trừ ma, chương 844, đạo pháp vô biên, quỷ mị hiện hành. Khang Viễn Đông nghe được, không khỏi đại hỷ, hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng chắp tay. Vậy làm phiền đạo trưởng, sắc mặt Thanh Tùng Tử mỉm cười, gật gật đầu, phân phó người mang lên hương án, sau đó đem giày vải dưới chân cởi xuống, tóc đánh tán ra, tay cầm một cây kiếm gỗ đào, đi tới trước mặt hương án. Khang tộc trưởng, bần đạo muốn thi pháp, sau đó thời điểm quỷ mị hiện thân, mọi người không cần khủng hoảng, bảo trì trấn tĩnh, hết thảy tự có bần đạo xử trí. Tốt, tốt, Khang Viễn Đông liên tục gật đầu, đối phó với quỷ mị, những võ giả bọn họ này thế nhưng là dốt đặc cán mai, tự nhiên toàn bộ đều nghe theo Thanh Tùng Tử đạo trưởng. Lâm Hải nhìn lấy Thanh Tùng Tử đạo trưởng trên hương án, tóc tai bù xù, chân trần, cầm trong tay kiếm gỗ đào, nửa khép hai mắt, hai phiết trâu cá trê theo trong miệng lão nói lẩm bẩm, mà không ngừng run run, đột nhiên cảm thấy bộ dáng kia mười phần buồn cười, cực giống đám đại thần giả quỷ trên TV, nhìn không được cười ra tiếng. Từng, Thanh Tùng Tử đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lóe thần sắc giận dữ, hướng phía Lâm Hải nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhiếp nhân tâm phách. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cười cái gì? Sắc mặt Thanh Tùng Tử âm trầm, lạnh lùng hỏi. Hả, không có gì, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Lâm Hải tùy ý hướng phía Thanh Tùng Tử khoát khoát tay, tuy nhiên lại làm sao cũng không che giấu được ý cười trên mặt. Khang Viễn Đông ở một bên nhìn thấy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhanh hướng Thanh Tùng Tử đạo trưởng xin lỗi, sau đó rời khỏi Khang gia ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Khang Viễn Đông vốn là cực kỳ bất mãn đối với Lâm Hải, một cái mao đầu tiểu tử chừng 20, lại dám giả mạo tông sư võ đạo, che đậy Khang Sĩ Phú, hại chính mình dẫn đầu toàn tộc đón tiếp, mất hết mặt mũi. Nếu không phải vì đang tại trước mặt Thanh Tùng Tử đạo trưởng, thể hiện phong độ của mình, không chấp nhặt với loại tiểu nhân vật này, thì đã sớm thét lệnh tộc nhân tới, đem Lâm Hải đánh đi ngoài. Nhưng bây giờ, Lâm Hải chẳng những không biết hối cải, vậy mà còn dám cười nhạo Thanh Tùng Tử đạo trưởng thi pháp, thật sự là có chút quá không biết tốt xấu. Mắt thấy sắc mặt Thanh Tùng Tử đạo trưởng âm trầm, cực kỳ không vui, Khang Viễn Đông lập tức hướng phía Lâm Hải quát lớn nói: Thanh Tùng Tử đạo trưởng, xin lỗi. Lâm Hải đối với chuyện Khang Viễn Đông quát lớn, lại không hề để ý, ngược lại thật hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng, mở miệng nói xin lỗi, mang trên mặt chân thành. Mặc dù cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, bộ dáng cách làm thực sự có chút trơn nhẵn, nhưng từ cái ánh mắt vừa rồi nhìn sang hắn kia, Lâm Hải có thể nhìn ra được, cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, quả thật có chút bản sự, thực lực vậy mà đạt tới ngưng chân sơ kỳ. Tuy thực lực chỉ là ngưng chân sơ kỳ, đối với Lâm Hải bây giờ mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng lại có thể chứng minh, cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, cũng không phải là loại lừa đảo giang hồ kia. Lâm Hải từ trước đến nay phân rõ phải trái, không phải loại người nhân cơ hội khinh người, hơn nữa trước đó đúng là do chính mình thất lễ trước, bởi vậy hướng Thanh Tùng Tử nói lời xin lỗi, cũng không có gì. Còn Khang Sĩ Phú ở bên cạnh, lại lập tức trợn tròn xoe cả hai mắt, thật không thể tin mà nhìn lấy Lâm Hải, quả thực không thể tin được, Lâm Hải đường đường là tông sư. Thân phận cao quý cỡ nào, vậy mà thực biết hướng khác người nói lời xin lỗi. Thấy thái độ xin lỗi của Lâm Hải coi như thành khẩn, Khang Viễn Đông mới hừ lạnh một tiếng, hướng phía Lâm Hải phất phất tay. Lập tức rời khỏi Khang gia ta, Khang mổ niệm tình ngươi trẻ người non dạ, có thể không truy cứu tội ngươi giả mạo tông sư. Khang Sĩ Phú nghe xong phụ thân y, lại muốn đuổi Lâm Hải ra ngoài, nhất thời liền gấp. Lâm Hải thế nhưng là tông sư đường đường A, bình thường cũng không dễ tới. Cái này nếu thật sự để người ta đuổi ra ngoài, vậy coi như đem người đắc tội thảm. Bất quá, không đợi y mở miệng cầu tình, Thanh Tùng Tử đạo trưởng lại mở miệng trước. Khang tộc trưởng, không cần, Thanh Tùng Tử đạo trưởng nói xong, trong mắt tóc biến một đạo quang mang, ngạo nghễ nhìn về phía Lâm Hải. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vừa rồi sở dĩ bật cười, đơn giản cũng là cảm thấy, bần đạo là đang cố lộng huyền hư, lường gạt thế nhân, nếu như thế, bần đạo liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, chỗ tinh diệu của đạo Pháp, sau ngày hôm nay, để ngươi cũng không dám lại đối với đạo Pháp, có chút lòng khinh thị nào. À, Lâm Hải nhìn Thanh Tùng Tử đạo trưởng, nghiền ngẫm cười một tiếng, tại hạ đang muốn được thêm kiến thức, nếu như thế, liền đa tạ đạo trưởng. Khang Viễn Đông thấy Thanh Tùng Tử đạo trưởng đã lên tiếng, cũng không tiện tiếp tục đem Lâm Hải đuổi ra khỏi gia tộc nữa, đành phải hướng phía Lâm Hải hừ lạnh một tiếng. Nếu Thanh Tùng Tử đạo trưởng đã lên tiếng, ngươi liền đứng ở một bên, hảo hảo chiêm ngưỡng thần công đạo pháp của đạo trưởng, như còn dám vô lễ, tất không dễ tha. Khang Sĩ Phú thấy cha mình, đối với Lâm Hải dùng âm thanh tàn khốc, trong lòng lo lắng vạn phần, sợ Lâm Hải buồn bực tức giận, trong lòng trách tội, dọa đến vội vàng hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Hải mặt mang mỉm cười, một bộ dáng phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không thể đem lời nói của Khang Viễn Đông để ở trong lòng, lúc này mới thở dài ra một hơi, phía sau lưng lại sinh sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà Thanh Tùng Tử đạo trưởng, thì tại trước hương án, làm lên pháp tới, chỉ thấy hai mắt lão khép hờ, đang tay kết kiếm quyết, trong miệng nói nhỏ, lẩm bẩm, nói một số lời nói mà tất cả mọi người đều nghe không hiểu, mọi người Khang gia thì là trừng lớn hai mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt, gấp gáp nhìn vào lão, thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, hai mắt của Thanh Tùng Tử đột nhiên mở ra, một đường tinh mang sắc bén tóc biến, kiếm gỗ đào trong tay vung vẫy một cái, đột nhiên hướng phía trên hương án nhất chỉ, trong miệng quát nhẹ một tiếng, đi. Bồng. Theo kiếm gỗ đào của Thanh Tùng Tử đạo trưởng chỉ, một xấp giấy vàng trên hương án, đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa lùng lên cao hơn một mét. Trái tim của mọi người Khang gia không khỏi mạnh mẽ rút lại, trong ánh mắt, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, liền cả Lâm Hải ở bên cạnh, nhìn mà cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ thực loại trang diện này, Lâm Hải đã sớm thấy qua tại trong một số chương trình TV, thế nhưng bây giờ được nhìn thấy tại hiện trường, vẫn là bị chấn kinh một chút, đôi mày không khỏi nhíu một cái, lại không hiểu rõ, cái sắp giấy vàng này, tại sao lại đột nhiên bị thiêu đốt. Mà vừa lúc này, Thanh Tùng Tử đạo trưởng lại đột nhiên động. Chỉ thấy kiếm gỗ đào của lão lập tức, chỉ vào đoàn giấy vàng đang thiêu đốt ở phía xa kia, tay kết kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bờ môi động càng lúc càng nhanh, quang mang trong hai mắt cũng càng ngày càng thịnh, hai chân trần trụi, bắt đầu đi quanh hương án, đặt chân nặng nề, chậm chạp hữu lực. Hô đột nhiên, xung quanh hương án, một cơn cuồng phong, bỗng dưng mà lên, thiêu đốt giấy vàng, trong nháy mắt xoay tròn lên không, quỷ dị dị thường. À, Lâm Hải không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Cái cổ cuồng phong này, đến cực kỳ đột nhiên, hơn nữa chỉ nổi lên ở bên trong phạm vi 2 mét 4 phía xung quanh hương án, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này thi pháp gây nên. Có chút ý tứ, Lâm Hải một mặt hiếu kỳ, gật gật đầu, không thể không nói, cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, thật đúng là thật sự có tài. Mà thời điểm trong lòng mọi người ở đây rung động, nhào nhào lấy làm kỳ, biểu lộ của Thanh Tùng Tử đạo trưởng lại đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn giấy vàng xoay tròn lên không, đã bị đốt thành tro, đột nhiên quát chói tai một tiếng. Đạo pháp vô biên, quỷ mị hiện hành, theo tiếng nói của Thanh Tùng Tử rơi xuống đất, đoàn tro giấy giữa không trung kia, đột nhiên cấp tốc xoay chuyển, toàn vậy mà giống như có sinh mệnh, đột nhiên hướng một tòa gian phòng cách đó không xa bay đi. Thanh Tùng Tử thấy vậy, nhất thời bước nhanh chân, kiếm gỗ đào chỉ phía xa, cấp tốc đuổi theo. Khang Viễn Đông thấy thế, không khỏi giật mình, cũng vội vàng cất bước. Theo sát phía sau, mọi người khác trong Khang gia, nhao nhao mang theo một tia gấp gáp cùng tò mò, cũng cùng theo sát. Mà đúng lúc này, cửa gian phòng vậy mà tự động mở ra, tro tàn xoay quanh mà vào, Thanh Tùng Tử cầm kiếm gỗ đào trong tay, thả người nhảy vào. Mọi người Khang gia, thì là hít sâu một hơi, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Cửa phòng tự động mở ra, loại sự kiện linh dị không thể tưởng tượng này, vậy mà chân thực hiện ra tại trước mặt bọn họ. Nhất thời để trước mặt cảm thấy cái gáy đang bốc thẳng lên khí lạnh, nhưng mà, vẻ kinh hãi trên mặt mọi người còn chưa biến mất, kiếm gỗ đào của Thanh Tùng Tử đạo trưởng ở trong phòng lại múa ra một cái kiếm hoa, đột nhiên bổ vào phía trên tro giấy vàng, trong miệng hét lớn một tiếng. Quỷ mị lớn mật, xin không hiện hình, chờ đến khi nào? Bỗng, theo tro giấy xoay quanh trên không trung, bị đánh trúng vỡ nát, đột nhiên một đường khói đen từ trong phòng toát ra, sau đó một cái thân ảnh màu trắng. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.